Tông tử Đừng Tú. Audio truyện chấm org. Chương 151, vậy liền coi là ta báo đáp ngươi. Lâm Tú hiện tại thế nhưng là có âm chi dị thuật, thanh âm biến càng có mị lực. Là không thể bình thường hơn được sự tình. Hắn cũng không có thỏa mãn linh âm yêu cầu, loại thanh âm này nhưng là sẽ. Nghe tới nghiện, Thải Y hiện tại, đã tại toàn bộ hí khúc giới có được không nhỏ. Danh khí, nếu để cho linh âm đối với hắn thanh âm nghiện, nàng càng là sẽ. Mỗi ngày cuốn lấy hắn rồi. Hắn về đến phòng, tỉ mỉ cảm thụ vừa mới lấy được năng lực mới. Căn cứ trên sách ghi chép, âm chi dị thuật, là huyền giai hạ phẩm dị thuật, thức. Tỉnh loại này năng lực giả, thanh âm sẽ thay đổi vô cùng có mị lực, có trở thành. Một đời danh linh tiềm chất. Mà lên cấp sau âm chi dị thuật, rõ ràng lại thêm chút tác dụng. Trừ có thể làm thanh âm biến vô cùng có mị lực bên ngoài, hắn còn có thể từ. Sóng âm bên trong hấp thu năng lượng, tăng trưởng nguyên lực, chỉ cần chung. Quanh có âm thanh tồn tại, hắn nguyên lực liền sẽ chậm chạp tăng trưởng, hắn. Thậm chí căn bản không cần đi ngoài định mức tốn thời gian tu hành. Trừ cái đó ra, lỗ tai của hắn cũng trở nên 10 phần linh mẫn, đây là bởi vì hắn. Đối sóng âm quá dị ứng cảm giác. Liền ngay cả linh âm trong phòng nhỏ giọng thầm thì cái gì, hắn đều nghe rõ. Rõ ràng ràng. Nàng tại nhã rảnh Lâm Tú hẹp hòi, ngay cả cùng nàng nói thêm mấy câu cũng không chịu. Trên đường phố tiếng bước chân, gào to thanh âm, cũng rất rõ ràng. Bên trái hàng xóm trong sân, mấy tên hạ nhân ngay tại nhỏ giọng nói chuyện. Phím. Bên phải hàng xóm trong phòng ngủ, một đôi vợ chồng ngay tại. Ban ngày. Vậy như thế có hào hứng sao? Lâm Tú mở to mắt, tán đi kia đạo lực lượng, bên tai thanh âm mới biến mất. Hắn hiện tại thật sự biến thành thiên lý nhãn thuận phong nhĩ rồi. Sau khi ăn cơm trưa xong, Lâm Tú đi võ đạo viện, Tần Nguyễn tại phòng bếp rửa. Chén, Triệu Linh Âm tựa ở cổng, hỏi, ai, ngươi có hay không cảm thấy, thanh. Âm của hắn thay đổi. Trải qua hơn nửa tháng ở chung, nàng cùng Tần Nguyễn mặc dù còn không gọi. Được bằng hữu, nhưng là không giống ngay từ đầu như thế đối chọi gay gắt. Chủ yếu là nàng đối bất quá Tần Nguyễn. Mấy lần bị nàng nói á khẩu không trả lời được về sau, Triệu Linh Âm liền rốt. Cuộc không có treo chọc qua nàng. Đồng thời, lâu như vậy quan sát, nàng cũng nhìn thấy, Tần Nguyễn đích xác cùng. Lâm Tú không có cái gì quan hệ, nàng chỉ là ở chỗ này mà thôi, sự thật giống. Như thật sự giống Lâm Tú nói như vậy. Tần Nguyễn thản nhiên nói, không có cảm thấy. Triệu Linh Âm nói, giống như biến dễ nghe, nhường cho người nghe xong còn. Muốn nghe. Tần Nguyễn nhìn nàng một cái, nói. Ngươi có phải hay không thích hắn rồi? Triệu Linh Âm trừng nàng liếc mắt, cả giận nói, ngươi ở đây nói bậy bạ gì? Đó. Tần Nguyễn nói, cái này lại không có gì, tỉ muội chung hầu một chồng, vương. Đô loại địa phương này còn nhiều, rất nhiều. Huống hồ, hắn và ngươi tỷ tỷ lại. Không phát sinh cái gì, ngươi coi như thích hắn, cũng sẽ không có lỗi với ngươi. Tỷ tỷ. Triệu Linh Âm sinh khí đi rồi, Tần Nguyễn nữ nhân này, bất kể là ý nghĩ vẫn là. Nói lời đều là gan to như vậy, nàng đến bây giờ còn không có thích ứng. Lâm Tú đi tới võ đạo viện lúc, trên giáo trường ngay tại cử hành lôi đài thi. Đấu, bất quá không phải thiên tự viện tư cách khiêu chiến thi đấu. Những học sinh này, là tranh đoạt kia 10 cái khiêu chiến danh ngạch. Mấy tháng này, Lâm Tú mỗi ngày tiêu vào võ đạo thời gian, so tiêu vào dị thuật. Bên trên thời gian nhiều hơn nhiều, lại trong lôi vân rèn luyện mấy lần, chân. Khí tiến cảnh so nguyên lực còn nhanh hơn, ngắn ngủi mấy tháng, đã đuổi. Ngang cùng thiên tự viện mọi người chênh lệch. Cái này cùng hắn không ngủ không nghỉ khổ tu có quan hệ, trọng yếu nhất, vẫn. Là kia mấy ngày tại trong lôi vân rèn luyện, từ cổ chí kim, hắn mặc dù không phải cái thứ nhất dùng thiên lôi đến rèn luyện thân thể người, nhưng có thể bay vào trong lôi vân, hẳn là chỉ có hắn một cái. Cùng những thiên tài kia so sánh, hắn lớn nhất không đủ, chính là chân khí. Bây giờ chân khí chênh lệch, đã không còn tồn tại, hắn cùng với bọn hắn, liền không ở một cái cấp độ rồi. Chỉ có trong nội viện địa gia giáo tập. Mới có thể để cho hắn sinh ra một điểm. Tích tình. Cái này khiến Lâm Tú sinh ra một loại ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh cảm. Giác. Triệu Linh Quân cũng hẳn là cảm giác như vậy đi. Chỉ bất quá, cùng Lâm Tú bất đồng là, nàng từ năng lực vừa mới thức tỉnh, liền. Đem tất cả người đồng lứa đều bỏ lại đằng sau, cho tới bây giờ, vẫn là tất cả dị. Thuật thiên tài trong mắt, một tòa khó mà vượt qua đỉnh cao. Hai lần trước võ đạo viện học sinh khiêu chiến thiên tự viện mọi người thời. Điểm, Lâm Tú không ở, lần thứ nhất hắn tại trù bị hôn lễ, lần thứ hai trên lý luận. Là ở tân hôn tuần trăng mật, so tài thời điểm, võ đạo viện cũng không có người. Đến mời hắn. Hai lần khiêu chiến, thiên tự viện vị trí, vậy xảy ra biến động. Ban đầu hai vị thiên tự viện học sinh, trên lôi đài bại bởi người khiêu chiến, bất. Đắc dĩ nhường ra vị trí. Võ đạo viện điểm này vẫn là rất tàn khốc, bất kể là vì siêu việt người khác, vẫn là vì không bị người khác siêu việt, đều muốn đem hết toàn lực tu hành. Để Lâm Tú ngoài ý muốn chính là, Triệu Hiên chính là đánh vào thiên tự viện. Hai người một trong. Thiên tự viện thực lực yếu nhất Trịnh Nghị, lần trước đối chiến bên trong, thua. Ở trong tay của hắn. Triệu Hiên thực lực vẫn chưa tới huyền giai thượng cảnh, nhưng hắn thực lực. Tổng hợp không yếu, nghe nói hắn từ nhỏ đi theo một vị địa giai thượng cảnh. Võ đạo cường giả bên người tu hành, võ đạo muốn so dị thuật càng khó, thiên. Giai dị thuật sư, Lâm Tú còn có thể nói ra mấy cái, thiên giai võ giả, hắn thì là. Một cái cũng không có nghe nói qua. Địa giai thượng cảnh, không sai biệt lắm chính là võ đạo đỉnh phong. Trên giáo trường, Bạch giáo tập nhìn xem đang luyện thương Lâm Tú, trong. Mắt có khó mà che giấu chấn kinh. Khi cán trường thương màu bạc, trong tay hắn, thu phóng tự nhiên, giống như cánh tay của hắn một dạng, linh hoạt vô cùng, nhưng mỗi một thương hoặc đâm, hoặc quét, hoặc như là mang theo vạn quân cự lực. Đây không phải một cái mới học thương pháp mấy tháng người, phải có tiêu. Chuẩn. Một chút chìm đắm đạo này 10 năm võ giả, cũng bất quá như thế. Không chỉ có như thế. Từ Lâm Tú đang thi triển thương pháp thì biểu hiện ra lực. Đạo đến xem, thực lực của hắn, nhất định đã tiến vào huyền giai. Từ hắn nhập môn võ đạo đến nay, cũng mới bất quá nửa năm. Mà từ tu hành võ đạo bắt đầu, 3 năm nhập huyền giai, cũng đã có tư cách tiến. Vào thiên tự viện, Lâm Tú thiên phú mặc dù còn có thể, nhưng là tuyệt đối. Không có khuyết đại như vậy. Bạch giáo tập bước nhanh đi đến Lâm Tú bên người, hỏi. Ngươi mỗi ngày tu hành võ đạo bao lâu? Lâm Tú nghĩ nghĩ, nói 4-5 cái canh giờ đi. Bạch giáo tập nghe vậy khẽ giật mình, tu hành võ đạo cũng không phải là một cái sự tình đơn giản, cần vượt qua thường nhân ý chí. Bình thường võ giả có thể kiên trì nửa canh giờ đã tính không sai, một chút ý chí kiên định thiên tài miễn cưỡng có thể kiên trì một canh giờ. Lại lâu liền gần như không có khả năng. Rồi. Không chỉ là ý chí của bọn hắn không chịu nổi, thân thể cũng vô pháp tiếp. Nhận. Chỉ có võ giả mới hiểu rõ, loại kia thân thể cực hạn tiêu hao thống khổ và tra. Tấn, đủ để cho bất luận cái gì ngạnh hán sụp đổ. Mỗi ngày tu hành 4-5 cái canh giờ võ đạo, Bạch giáo tập từ trước tới. Nay chưa từng gặp qua loại này ngoan nhân. Cái này cần bao nhiêu bất khả tư nghị ý chí lực. Nhưng hắn không hoài nghi chút nào Lâm Tú lời nói, bởi vì hắn tiến bộ, cùng. Hắn cố gắng là xứng đôi. Hắn nhìn xem Lâm Tú, khó có thể tin mà hỏi, ngươi chẳng lẽ sẽ không cảm. Giác mỏi mệt sao? Lâm Tú nói, mệt mỏi cũng sẽ mệt mỏi, nhưng nghĩ tới ta tu hành võ đạo, vốn. Là so người khác chậm nhiều năm như vậy, nếu như còn không cố gắng, không. Biết bao lâu mới có thể đuổi kịp bọn hắn. Bạch giáo tập lập tức im lặng. Câu nói này nói đến nhẹ nhõm, làm, lại là vô cùng gian nan. Ai cũng biết sức yếu phải lo trước, cần có thể bổ vụng, nhưng tu hành một canh. Giờ võ đạo về sau, cho dù là hắn, cũng sẽ mệt nằm trên mặt đất, cả ngón tay. Cũng không nguyện ý động một chút, lại để cho hắn kiên trì mấy canh giờ, hắn. Ý chí sẽ bị triệt để phá vỡ. Hắn nhìn xem ở trường trên trận, một bên vui cười tán gẫu, một bên tu hành. Đám học sinh, trong lòng bùi ngùi mãi thôi. Võ đạo một đường, đáng sợ không phải có người so với mình thiên phú tốt, mà. là thiên phú mấy lần với mình người, cố gắng trình độ vậy mấy lần với mình. Bạch giáo tập nhìn xem Lâm Tú, phảng phất đã thấy một vị tương lai võ đạo cự. Phách. Lâm Tú tại Bạch giáo tập trước mặt biểu hiện ra, chỉ là huyền giai hạ cảnh thực. Lực. Hắn tính toán qua, lấy hắn thiên phú và thời gian tu hành, trong vòng nửa năm. Tăng lên tới huyền giai hạ cảnh, mặc dù cũng mau kinh người, nhưng còn có thể. Dùng cố gắng để giải thích. Nửa năm tăng lên tới huyền giai thượng cảnh, vậy liền thật sự quá bất hợp lý. Đây không phải nhân loại có thể có tu hành tốc độ, dù là một ngày tu hành 10. Hai canh giờ, không ngủ không nghỉ tu hành cũng không được. Sở dĩ, Lâm Tú vẫn là hơi ẩn giấu một tay. Ban đêm lúc về đến nhà, Tần Nguyễn đã làm tốt cơm, đang chờ hắn rồi. Từ thải y nơi đó lấy được âm chi dị thuật về sau, hắn ít nhất còn có thể phục. Chế ba cái năng lực. Một người trong đó, là lưu cho Triệu Linh Quân, còn thừa lại hai cái. Hai cái này năng lực, tốt nhất là kim, mộc, thủy, thổ, gió chờ thiên giai năng. Lực, thêm một cái thiên giai năng lực, hắn liền sẽ nhiều gấp đôi tu hành tốc độ. Nhưng Tần Nguyễn năng lực, cũng làm cho Lâm Tú trông mà thèm. Tinh thần hệ năng lực phi thường hy hữu, mặc dù không thể tạo thành chân thật. Công kích, nhưng lại càng để cho người khó lòng phòng bị. Đêm đã khuya, Tần Nguyễn đang muốn chìm vào giấc ngủ, nghe phía bên ngoài. Có người gõ cửa. Nàng đi tới cửa, mở cửa, nhìn xem Lâm Tú, hỏi. Có chuyện gì sao? Lâm Tú nói, ngủ không được, tìm ngươi tâm sự. Tần Nguyễn đến giữa bên trong, cho Lâm Tú rót chén trà, hỏi, trò chuyện cái. Gì? Lâm Tú đi đến trước bàn ngồi xuống, hỏi. Nhận biết lâu như vậy rồi, còn. Không biết Nguyễn Nhi cô nương dị thuật là cái gì? Tần Nguyễn thản nhiên nói. Nguyễn. Tinh thần dị thuật quá hy hữu, Lâm Tú đối năng lực này không quá hiểu rõ, hỏi. Nguyễn Chi dị thuật, có cái gì năng lực? Tần Nguyễn bỗng nhiên đối với hắn cười một tiếng, nói, muốn thử xem sao? Lâm Tú sửng sốt một chút, hỏi, làm sao thử? Tần Nguyễn nhìn xem Lâm Tú con mắt, ánh mắt có chút lóe lên. Lâm Tú trong mắt tràn cảnh, bỗng nhiên xảy ra cải biến. Trước một khắc, hắn còn tại Tần Nguyễn trong phòng, sau một khắc, liền xuất. Hiện ở một mảnh trong rừng đào. Trong rừng hoa đào nở rộ, dưới chân cỏ thơm tùm, Lâm Tú chính kinh dị tại. Cái này thần kỳ huyễn thuật, bỗng nhiên có mấy tên nữ tử từ phía trước đi tới. Các nàng tất cả đều lấy lụa mỏng che mặt, tư thái yểu điệu thước tha, quan trọng. Nhất là quần áo hết sức mát mẻ. Nào chỉ là thanh lương, kia đơn bạc váy áo, cũng là lụa mỏng làm thành, trong. Suốt sa mỏng bên dưới, da thịt tuyết trắng như ẩn như hiện, chậm rãi đi đến Lâm Tú bên người về sau, các nàng liền tại Lâm Tú chung quanh, nhảy lên uyển. Chuyển vũ đạo, theo vũ đạo động tác, trên người các nàng kia lụa mỏng bình. Thường y phục, vậy ào, trượt xuống. Lâm Tú cả người đã choáng váng. A giờ đắm chìm thức thể nghiệm, đây là hắn không tốn tiền có thể nhìn. Trước mắt tràn diện quá kích thích, người bình thường căn bản chịu không. Được, A Kha như vậy tròn lại trắng mặt trăng, đến nay còn thường xuyên xuất. Hiện ở trong mộng của hắn, lại nhìn tiếp, hắn mấy ngày nay, lại được tấp nập. Nằm mơ. Lâm Tú nhắm mắt lại, lại mở ra lúc, phát hiện vẫn là thân ở rừng đào, một nữ tử. Thậm chí đã dán tại hắn trên thân, thổ khí như lan, ngay cả trên người nàng. Hương khí đều nghe được. Cái này huyễn thuật, vậy mà không cách nào phá trừ. Mắt thấy cô gái kia động tác càng ngày càng quá phận, Lâm Tú điều động thể. Nội lực lượng nào đó, trong mắt ánh sáng nhạt lóe lên, sau một khắc, kia rừng. Đào cùng nữ tử đều biến mất, hắn lại trở về Tần Nguyễn gian phòng. Tần Nguyễn còn đứng ở mới vừa vị trí, nhìn xem hắn hỏi, thế nào, xem được. Không. Lâm Tú mặt mo đỏ ửng, liên miên nói, Nguyễn Nhi cô nương, làm như vậy. Không được, không được. Tần Nguyễn mặc dù kinh dị cùng Lâm Tú có thể dễ dàng như vậy bài trừ ảo cảnh. Nhưng vẫn là khoát tay áo, nói. Ngươi đối với ta có ân. Lần này coi như ta báo. Đáp ngươi, lần sau nếu có cần, còn tới tìm ta chính là. Công tử đừng tú. Audio truyện chấm org. Chương 152, sát ý tỏa ra. Từ Tần Nguyễn gian phòng đi tới, Lâm Tú âm thầm thở phào một cái. Huyễn chi dị thuật, thật sự lợi hại. Nếu như không phải hắn có được mắt chi dị thuật, căn bản là không có cách từ huyễn thuật bên trong tránh ra. Bốn lần thức tỉnh mắt chi dị thuật, tự hồ có được một loại nào đó phá vọng. Hiệu quả, mới vừa rồi bị Tần Uyển mê hoặc lúc, hắn cơ hồ là bản năng vận dụng. Loại lực lượng kia. Khó trách Linh Âm cùng Tiết Ngưng Nhi đều nói, Tần Uyển là một nguy hiểm. Nữ nhân. Vừa rồi cũng chính là Lâm Tú, đổi lại những người khác, dù là bọn hắn có công. Kích hoặc là phòng ngự cực cao thiên gia dị thuật, đối với trên tinh thần công. Kích, vậy không có biện pháp. Phòng ngự vật lý đối tinh thần công kích, căn bản không có cách nào đánh. Bất quá, trừ nguy hiểm bên ngoài, Lâm Tú còn phát hiện Tần Nguyễn một cái ư. Điểm. Cô nương này có thể chung sống. Nàng là thật sự thành thật. Một chút đều không coi hắn là ngoại nhân. Sợ rằng thiên hạ tất cả nam nhân, đều muốn có nàng dạng này một người bạn. Thật vất vả đem những cái kia kích thích hình tượng từ trong đầu lao đi, Lâm. Tú điều chỉnh một lần vị trí, buổi tối hôm nay, chú định lại là một đêm. Không ngủ. Ngày thứ hai trước kia, Lâm Tú vừa ăn Tần Nguyễn chưng bánh bao, một bên tự. Hỏi làm sao thu hoạch được năng lực của nàng. Nàng cùng Tiết Ngưng Nhi thải y không giống, muốn thông qua cô nàng đến. Thu hoạch năng lực của nàng, rất không thực tế, đối mặt đẳng cấp cao như vậy. Nữ nhân, ai ngâm ai còn không nhất định. Quá chén nàng, tự hồ càng không thực tế. Trực giác nói cho Lâm Tú, cùng Tần Nguyễn uống rượu, trước say có thể là hắn. Nữ nhân này quen biết hắn sở hữu nữ nhân đều không giống, nàng là một cái. Duy nhất, để Lâm Tú cảm giác từ nơi nào cũng không có nơi hạ thủ nữ nhân, chỉ có thể yên lặng chờ cơ hội. Vương Đô đầu đường. Lâm Tú cùng Tiết Ngưng Nhi sóng vai đi cùng một chỗ, phía sau bọn họ cách xa hai bước địa phương, là Lý Bách Chương cùng Trần Bội Bội. Vì có thể quang minh chính đại đi ra ngoài, Tiết Ngưng Nhi nghĩ đến một cái biện pháp, đó chính là nàng cùng khuê mật Trần Bội Bội cùng ra ngoài, Lâm Tú. Thì kêu lên Lý Bách Chương, cái này dạng xem ra liền càng thêm bình thường. Trần Bội Bội nhìn xem mặt mũi tràn đầy đều là ngọt ngào Tiết Ngưng Nhi. Trong lòng thở dài, nàng lúc đầu chỉ là muốn nhục nhã Triệu Linh Quân, kết quả lại đem chính mình mắc vào. Không nói Tiết gia bây giờ đã cao hơn một tầng, xưa đâu bằng nay, cho dù là trước kia Tiết gia, hai người bọn họ cũng là không thể nào. Nàng lúc trước ủng hộ Ngưng Nhi hồ nháo, có lẽ căn bản chính là một sai lầm. Mà lại, hai người bọn họ cũng quá đáng, bản thân ra tới hẹn hò, còn hết lần này. Tới lần khác muốn dẫn lấy hai người bọn họ, nhìn xem các nàng tình chàng ý. Thiếp dáng vẻ, cũng làm cho trong nội tâm nàng rất cảm giác khó chịu. Nàng liếc bên cạnh một vị khác nam tử, nói, ta tại dị thuật viện gặp qua. Ngươi là nhà nào con em quyền quý, giống như cùng Ngưng Nhi quan hệ. Bọn hắn rất tốt bộ dáng. Lý Bách Chương nói, cha mẹ ta đều là người bình thường, không phải là cái gì quyền quý. Trần Bội Bội nhìn hắn cũng không giống quyền quý, Vương Đô có danh tiếng. Con em quyền quý, nàng đều nhận biết, cũng biết con em quyền quý là cái gì khí. Chất, nói đến, người trước mắt, cùng Ngưng Nhi thích Lâm Tú một dạng, đều có một loại cùng người khác bất đồng đặc chất. Đi tới Lý Bách Chương tòa nhà về sau, Tiết Ngưng Nhi đối Trần Bội Bội nói. Bội Bội, ngươi ở nơi này chờ ta a, đến lúc đó chúng ta sẽ cùng nhau trở về. Trần Bội Bội đối nàng khoát tay áo, nói, biết rồi biết rồi. Tiết Ngưng Nhi cầm Lâm Tú tay, hai người bay lên không trung về sau, nàng mới nhìn hướng Lâm Tú, hỏi, Bội Bội ta thế nhưng là cho hắn hẹn ra, tiếp xuống liền nhìn hắn rồi. Tiết Ngưng Nhi đã từng đã đáp ứng Lý Bách Chương, muốn giới thiệu khuê mật cho hắn nhận biết, cho tới hôm nay hoàn thành lời hứa. Lâm Tú nói, chuyện kế tiếp, liền giao cho bọn họ. Trần Bội Bội mặc dù cũng là quốc công phủ tiểu thư, nhưng nàng cũng không phải là dòng chính, về sau vận mệnh, đại khái sẽ trở thành Trần gia cùng gia tộc khác thông gia mối quan hệ, không cách nào tự quyết nắm giữ vận mệnh của mình. Nếu như hắn có thể cùng Lý Bách Chương nhìn vừa ý, vậy cũng đúng một chuyện tốt. Chính Lâm Tú đã thoát ly khổ hải, có thể kéo Lý Bách Chương một thanh, cũng không thể kêu kiệt. Lâm Tú cùng Tiết Ngân Nhi tại Vương Đô còn muốn giữ một khoảng cách. Nhưng rời đi Vương Đô, đi tới hai người thường xuyên ước hẹn bên dòng suối. Nhỏ về sau, liền không có bất kỳ cố kỵ nào rồi. Ta rất nhớ ngươi. Tiết Ngân Nhi đem Lâm Tú té nhào vào bên dòng suối trên đồng cỏ, thật. Mỏng môi đỏ cũng đã chặn lại Lâm Tú bờ môi, qua thật lâu, mới thỏa mãn tách. Ra. Nàng gối lên Lâm Tú trên cánh tay, có chút phiền não nói, gần nhất những người kia mỗi ngày đến nhà chúng ta cầu hôn, đều nhanh muốn bị bọn hắn. Phiền chết rồi. Một cái có được thiên giai cường giả gia tộc, tự nhiên sẽ có vô số người muốn. Leo lên. Tiết lão quốc công sau khi đột phá, Vương Đô rất nhiều quyền quý gia tộc, thậm chí ngay cả thái tử, tề vương, mặt khác một chút thân vương, quận vương, đều mang lên trọng lễ, bên trên Tiết gia cầu hôn. Nếu như Tiết lão quốc công đồng ý, liền mang ý nghĩa, bọn hắn sẽ nhiều một vị thiên giai trợ lực, còn có thể thêm một cái tựa thiên tiên kiều thê, thật sự là vẹn. Toàn đôi bên. Lâm Tú nhẹ nhàng sờ sờ mũi quỳnh của nàng, cười nói, ngươi không phải một mực rất ao ước Triệu Linh Quân sao, hiện tại nàng đã từng có phô trương, ngươi cũng có. Triệu gia đương thời, cũng là bị cầu hôn người đạp phá ngưỡng cửa, chỉ bất quá. Khi đó, bọn họ là vì Triệu Linh Quân, lần này cầu thân Tiết Ngân Nhi, là chạy. Tiết lão quốc công đi. Tiết Ngân Nhi khi hắn trên cổ cắn nhẹ, nói, ta đều nhanh phiền chết rồi. Ngươi còn dẻo cợt ta. Lâm Tú cười cười, nói, yên tâm đi, gia gia ngươi sẽ không đáp ứng. Tiết Ngân Nhi kinh ngạc nói, làm sao ngươi biết? Nếu như là Tiết lão quốc công đột phá trước đó, thái tử cùng tề vương những người kia đến nhà, có lẽ còn có một tia thành công khả năng. Hắn sau khi đột phá, liền một khả năng nhỏ nhoi cũng không có. Ngân Nhi là Tiết gia duy nhất thiên kim, nàng gả cho ai, liền mang ý nghĩa. Tiết gia đảo hướng ai? Quá sớm đứng đội, là quyền lực đấu tranh tối kỵ, những cái kia thích đứng đội gia tộc, sớm đã tại trong dòng sông lịch sử bị đào thải rồi. Tiết Ngân Nhi nói, gia gia nói, ta hiện tại quan trọng nhất là tu hành, không. Nhường ta đây a sớm thành thân, liền xem như thành thân, cũng là người khác. Tới chúng ta Tiết gia. Nhìn qua, Tiết lão quốc công là dự định nhường cho người ở rể rồi. Tiết gia đời thứ hai đời thứ ba. Tự hồ không có cái gì thiên phú xuất chúng nhân. Vật, Tiết Ngân Nhi thiên phú không yếu, chẳng qua là trước kia không có đem tâm tư đặt ở trên tu hành, có thể nói, Tiết lão quốc công đại biểu cho Tiết gia. Hiện tại, nàng thì đại biểu cho Tiết gia tương lai. Năng lực của nàng tương đối đặc thù, đột phá đến địa giai về sau, sẽ có biến hóa về chất. Tại những quyền quý kia trong đại tộc, nếu như hậu bối thiên phú xuất chúng, nhất chính là nữ tử, bọn họ là sẽ rất ít nhường nàng lấy chồng, mà là sẽ vì hắn kén rễ một cái vị hôn phu, cam đoan gia tộc cường giả kéo dài. Tiết Ngân Nhi ngẩng đầu nhìn Lâm Tú, nói, ta nói cho gia gia, ta không lấy chồng, ta muốn vĩnh viễn lưu tại Tiết gia, ngươi nghĩ ta liền đến tìm ngươi. Lâm Tú bưng lấy mặt của nàng, ở trên trán của nàng nhẹ nhàng hôn một cái, tại bên tai nàng nói, yên tâm đi. Ta sẽ giống như ngươi cố gắng tu hành, một ngày nào đó, ta sẽ cường đại đến ai cũng không thể ngăn cản chúng ta cùng một chỗ. Tiết Ngân Nhi trầm mặc một cái chớp mắt, bỗng nhiên xoay người, đem Lâm Tú đặt ở dưới thân, hai mảnh mềm nhũn cặp môi thơm, lại hôn xuống tới. Tiết lão quốc công đem Tiết Ngân Nhi coi là Tiết gia tương lai hy vọng, đối. Nàng tu hành yêu cầu phá lệ nghiêm ngặt, đại khái mỗi 10 ngày tả hữu, nàng mới có thể ra môn một lần, mỗi lần cũng chỉ có một canh giờ. Ôm nhau không bao lâu, Lâm Tú cùng nàng liền trở lại Lý Bách Chương Dinh. Thừ. Hắn và Trần Bội Bội chính trò chuyện lửa nóng, Trần Bội Bội nhìn xem Tiết Ngân Nhi, kinh ngạc nói, các ngươi như thế nhanh như vậy liền trở lại rồi. Tiết Ngân Nhi nói, rất nhanh sao, một canh giờ đều nhanh đi qua. Trần Bội Bội ngoài ý muốn nói, quá khứ lâu như vậy a, ta còn tưởng rằng các ngươi vừa rời đi một hồi. Xem ra nàng cùng Lý Bách Chương trò chuyện ngược lại là rất vui vẻ, hai. Người rời đi về sau, Lâm Tú hỏi Lý Bách Chương nói, thế nào? Lý Bách Chương nhẹ gật đầu, nói, Bội Bội là một rất tốt cô nương. Người tụ theo loại, cùng Tiết Ngân Nhi có thể trở thành tốt khuê mật người, có. lẽ cũng sẽ có điểm trà xanh, nhưng bản tính không có khả năng hỏng, chí ít, sẽ không giống Tần Vương Phi như thế. Lý Bách Chương sự tình, Lâm Tú liền mặc kệ rồi. Hắn muốn trở về tiếp tục tu hành, huyền giai thượng cảnh thực lực, lấy hắn cái. Này niên kỷ, coi như không tệ, nhưng Lâm Tú mục tiêu, cho tới bây giờ cũng không phải là người đồng lứa. Nghĩ cùng Tiết Ngưng Nhi tu thành chính quả, hắn tối thiểu phải có cùng Tiết Lão Quốc Công mặt đối mặt nói chuyện thực lực. Về đến nhà lúc, Tần Nguyễn đang đánh quét sân, nàng xem Lâm Tú liếc mắt, từ tốn nói, mặt. Lâm Tú đánh chậu nước, đem mặt tỉ mỉ giặt. Vừa mới trở về thời điểm, hắn vậy lau mặt một cái bên trên dấu son môi, khả năng không có lau sạch sẽ, tuy nói hiện tại hắn cũng không sợ bị Linh Âm nhìn thấy, nhưng tóm lại vẫn là ảnh hưởng không tốt. Ban đêm, Lâm Tú ngồi ở phía trước cửa sổ, một con chim nhỏ từ bên ngoài bay vào. Con kia lam quang nhỏ vẹt, tại Lâm Tú trước mặt ríu rít kêu. Lâm Tú theo nó trong miệng biết được, thái tử bị bệnh. Thái tử bệnh không kỳ quái. Tân tân khổ khổ hai mươi mấy năm, một đêm trở lại trước giải phóng, không có. Ở loại đả kích này bên dưới điên mất, đã coi như là ý chí kiên định. Lâm Tú tại kia mật thất bên trong thu hoạch tương đối khá, vẻn vẹn những cái kia thỏi vàng, nén bạc, ngân phiếu, cộng lại thì có hơn 10 vạn hai, còn có một trương châu báu, mấy viên dạ minh châu, giá trị không dễ đánh giá. Đương nhiên, quý giá nhất, vẫn là những cái kia nguyên tinh. Những cái kia tứ giai ngũ giai nguyên tinh cộng lại, giá thị trường sợ rằng tại trăm vạn khoảng cách, tự hồ là Định Quốc Công phủ đưa cho thái tử, để hắn đột phá cảnh giới dùng. Định Quốc Công là đại hạ duy nhất nhất đẳng công. Cũng là hoàng hậu mẫu tộc, thái tử lưng tựa đại thụ, thái tử nếu như đột phá. Đối với bọn họ tranh quyền có ích lợi rất lớn. Chỉ tiếc, thái tử không dùng, tất cả đều tiện nghi Lâm Tú rồi. Không chỉ có để hắn lần này đột phá, liền ngay cả lần sau phá cảnh đều có bảo. Hồ! Thái tử tao ngộ trọng đại như thế ngăn trở cùng đả kích, trực tiếp một bệnh. Không tầm thường. Hắn cũng là tính nho nhỏ xả được cơn giận. Không bao lâu, lại có một con chim nhỏ, từ bên ngoài bay vào. Cái này một con, là Lâm Tú an bài tại Hoàng Quốc Công Phủ. Trước đó tu vi của hắn quá thấp, Hoàng Thao bên người, lại có hai vị địa giai. Bảo hộ, Lâm Tú không có cách nào động thủ với hắn, bây giờ thực lực của hắn. Lần nữa đột phá, chưa hẳn không có tự tay diệt trừ người này cơ hội. Con kia vẹt đứng tại trên bàn. Một bên mổ hạt gạo, một bên thuật lại hôm nay. Nghe được nhân loại lời nói, nhàm chán. Thích khách, còn không có bắt. Đến. Triều đình, phế vật. Lâm Tú dùng ngón tay rõ có tiết tấu đập mặt bàn, lẳng lặng nghe, con vẹt kia. Mổ mấy hạt gạo về sau, lại nói, hí lâu. Đào kết, dị thuật, Lê Hoa Uyển. Đi xem một chút. Lâm Tú ngón tay đánh động tác một bữa. Lúc ngẩng đầu lên, trong mắt sát ý. Không che giấu chút nào. Tông tử đừng tú. Audio truyện chấm org. Chương 153, lấy mạng thiên tiên. Một tòa tên là Lê Hoa Uyển. Hí lâu, những ngày gần đây, tại Vương Đô dần dần. Nổi danh lên. Kỳ thật cái này hí lâu không lớn, vị trí cũng không tốt, dù cũng ở đây đông. Thành, lại không phải tại phồn hoa nhất quảng trường. Sẽ rất ít có quan lại quyền. Quý vào xem. Dưới loại tình huống này, Lê Hoa Uyển còn có thể đánh ra danh khí, tự nhiên là có chỗ hơn người. Cái này hí lâu buôn bán nóng nảy, nguồn gốc từ hí lâu bên trong một cái đào. Kép. Tên này gọi là thải y nữ tử, bằng vào đặc biệt thanh âm, không biết bắt sống. Bao nhiêu khách nhân tâm, mặc kệ nam nữ, chỉ cần nghe tới một lần, liền không. Nhịn được nghỉ nghe lần thứ hai, lần thứ ba. Cũng từng có không ít kẻ có tiền, biểu lộ ra đối nàng ái mộ chi ý, nhưng lại đều bị nàng cự tuyệt. Vô luận đối phương ra cao cỡ nào giá vị, nàng đều không có đáp ứng, thậm chí còn lập được không vì khách nhân đơn độc hiến hát quy củ. Mà theo nàng danh khí tăng lên, dần dần vậy hấp dẫn đến một vài đại nhân vật. Chú ý, ở trong đó, thậm chí có Vương Đô quyền quý. Nhưng chẳng biết tại sao. Bọn hắn mới đầu còn muốn khai thác một chút thủ đoạn cứng rắn, sau này lại đều không có cái gì động tĩnh rồi. Vị này thải y cô nương thanh âm, sở dĩ sẽ hấp dẫn đến nhiều khách như vậy. Tại nàng danh khí tăng lên tới trình độ nhất định về sau, cũng có người tìm ra nguyên nhân. Đây cũng là nàng dị thuật năng lực. Một loại tên là âm chi dị thuật. Năng lực, sẽ để cho thức tỉnh giả thanh âm biến vô cùng dễ nghe, trong lịch sử danh linh bên trong, có thật nhiều đều có loại năng lực này. Điều này cũng khiến nàng danh khí càng tăng lên, nhất là đối yêu thích hí khúc. Người mà nói, ai không muốn có được một vị dạng này gia linh, mỗi ngày vì bọn hắn hát khúc niệm từ. Hoàng Thao không thích nghe kịch, lại đối tên này con hát cảm thấy rất hứng thú. Hắn xuất thân tại đại hạ cao cấp nhất nhà quyền quý, tổ phụ là đương triều quốc công, thân phận hiển hách, hắn mặc dù không thể giống đại ca một dạng kế thừa tước vị cùng gia nghiệp, nhưng từ xuất sinh bắt đầu, liền áo cơm vô ư. Cơ hồ là muốn cái gì liền có thể được cái gì. Là một nam nhân, quyền lực hắn không chiếm được, tiền tài lại không thiếu. Duy nhất niềm vui thú, dĩ nhiên chính là nữ nhân. Từ 13 tuổi bắt đầu, hắn liền đi dạo hết vương đô các thanh lâu lớn, đem những này thanh lâu nữ tử ngủ mấy lần, bao quát những cái kia đối ngoại nói là bán nghệ không bán thân hoa khôi, nghe nói thân phận của hắn, còn không phải từng cái vội vàng đưa ra. Không chút nào khoa trương, hắn mấy năm này ngủ qua mỹ nhân, so có chút nam nhân cả một đời thấy qua đều muốn nhiều. Đương nhiên, thanh lâu nữ tử chơi nhiều rồi cũng sẽ ngán. Sau này, hắn liền đem ánh mắt đặt ở lương gia nữ tử trên thân, các nàng cùng thanh lâu nữ tử khác biệt, mặc dù hiểu được không nhiều, nhưng thắng ở kiều nộn, cũng là có một phen đặc biệt hương vị. Sau này, lương gia nữ tử hắn vậy chơi chán rồi. Hắn lại bắt đầu đối thức tỉnh rồi dị thuật nữ tử cảm thấy hứng thú. Ngủ những này cùng người khác bất đồng nữ tử, hắn có thể được đến một loại hút thần tiên tán cũng cho không được kích thích, chỉ tiếc, thức tỉnh dị thuật, đa số cũng là quyền quý trong nhà nữ tử, dân gian mặc dù cũng có, nhưng số lượng muốn ít một chút, một bộ phận còn bị triều đình triệu tiến vào dị thuật viện, để hắn không có cách nào hạ thủ. Sở dĩ, lúc nghe có một tên con hát có được dị thuật về sau, hắn tâm, liền lập tức không kiềm chế được. Hoàng Thao đi ở trên đường, bên người đi theo hộ vệ, không dưới 10 người. Hắn bên trái một người trung niên nam tử nhắc nhở, nhị công tử, ngươi tốt nhất đứng tại chúng ta 5 bước bên trong, cái này dạng, cho dù vậy sẽ ẩn thân. Thích khách lại tìm tới đến, chúng ta cũng có thể hộ ngươi chu toàn. Nói lên tên thích khách kia, Hoàng Thao trong lòng liền dâng lên tức giận. Nếu như không phải bên người địa giai hộ vệ, lần trước hắn kém chút sẽ chết tại thích khách kia trong tay, vậy sau này, bên người hắn lực lượng hộ vệ gia tăng rồi gấp đôi, vậy từ bản thân nhà riêng, một lần nữa chuyển về trong nhà. Cái này khiến Hoàng Thao trong lòng cực kỳ bất mãn. Trong nhà không khí phá lệ kiềm chế, mà biệt viện của mình, lại là độc thuộc. Với hắn tiểu thiên địa, hắn muốn chơi thế nào thì chơi thế đó, có thể không chút kiên kỵ, không hề cố kỵ, gần nhất những ngày này, có thể đem hắn nhịn gần chết. Thật vất vả lại chuyển về biệt viện, hắn sải bước đi trên đường, đang muốn đi Lê Hoa Uyển nhìn xem, kia con hát là có hay không thức tỉnh rồi dị thuộc năng lực, chuyển qua nơi nào đó góc đường lúc, bước chân đột nhiên đình trệ, ánh mắt trừng trừng nhìn qua phía trước. Phía trước bên đường dưới cây, đứng một nữ tử. Một con mèo cam, bị vây ở trên cây, trên dưới lưỡng nan, phát ra bất lực gào. Nữ tử kia đứng trên mặt đất, thân thể chợt tung bay mà lên, lơ lửng giữa không. Trung, đem kia mèo cam từ trên nhánh cây ôm xuống. Nàng cúi người, đem kia mèo cam để dưới đất, sau đó nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu của nó, nói, về sau không cần như vậy ham chơi, lần sau nhưng không có người cứu ngươi. Cô gái thanh âm nhẹ nhàng êm tai, phản phất thẳng vào linh hồn, truyền vào Hoàng Thao trong tai. Để hắn có một loại toàn thân run sợ cảm giác. Hắn chưa từng nghe qua dễ nghe như vậy thanh âm. Nữ tử này mặc một bộ trắng thuần sắc váy trang, tóc dài đen nhánh đến eo, hai bên cắt dùng một đầu màu trắng dây cột tóc thắt, nàng đứng ở nơi đó, giống như là đứng ở Hoàng Thao trong lòng. Hắn chưa bao giờ thấy qua xinh đẹp như vậy nữ tử. Giờ khắc này, Hoàng Thao trong lòng vốn nên hiện ra vô số ca ngợi từ, nhưng hắn càng nghĩ, phát hiện hắn chỉ biết đẹp. Cùng xinh đẹp, hắn chưa bao giờ. Giống như bây giờ hối hận trước kia không có đi học cho giỏi. Nhưng hắn lại cảm thấy, khá hơn nửa từ, cũng không đủ hình dung nữ tử này. Đẹp. Nàng đẹp đến mức giống tiên nữ trên trời một dạng, thiên tiên, đúng, thiên. Tiên, Hoàng Thao cuối cùng nghĩ tới một cái từ, chỉ có thiên tiên một từ, mới. Có thể hình dung mỹ nhân như vậy. Mỹ nhân kia trên vai phải, vác lấy một cái bao quần áo nhỏ, giống như là lần đầu tiên tới Vương Đô, đi ở trên đường lúc, còn tại nhìn chung quanh đánh giá. Đương nhiên, cũng có vô số người qua đường đang quan sát nàng. Bởi vì nàng thực tế quá đẹp, lại có một loại phiêu nhiên xuất trần, tuyệt thế độc. Lập khí chất, vô luận đi đến nơi nào, đều sẽ hấp dẫn đến vô số ánh mắt. Giờ khắc này, Hoàng Thao sớm đã đem kia con hát quên ở sau đầu. Cái này có phi hành dị thuật mỹ nhân, hắn nhất định phải đạt được. Lúc này, mỹ nhân kia đứng tại bên đường, tự hồ là gặp phiền não, đôi mi thanh. Tú có chút nhíu lại, biểu lộ lại có chút bất lực, ta thấy mà yêu dáng vẻ, nhường. Cho người không nhịn được muốn đưa nàng ôm vào trong ngực, khỏe mạnh. Thương tiếc một phen. Hoàng Thao chỉnh sửa một chút quần áo, đi lên trước, mỉm cười hỏi, xin hỏi. Cô nương là gặp được khó khăn gì sao, có cần hay không tại hạ hỗ trợ? Nữ tử cảnh giác nhìn xem hắn, lui lại mấy bước, biểu lộ băng lãnh, thản nhiên. Nói, không dùng. Hoàng Thao nói, cô nương đừng hiểu lầm, ta không phải người xấu. Nữ tử biểu lộ lạnh lùng như cũ, nói, người xấu đều là nói như vậy, mẹ ta kể, đi. Ra ngoài bên ngoài, không thể tin bất luận kẻ nào, nhất là nam nhân, bọn hắn. Đều sẽ đối với ta mưu đồ làm loạn. Vị nữ tử này, hiển nhiên có chút hành tẩu giang hồ kinh nghiệm, căn bản không. Cùng Hoàng Thao dây dưa, rất thẳng thắn xoay người rời đi. Hoàng Thao nhìn về phía bên cạnh một người trung niên, nói, một khắc đồng. Hồ về sau, ta muốn nàng xuất hiện ở ta biệt viện. Trung niên nhân không nói gì thêm, nhẹ gật đầu về sau, nhanh chân rời đi. Lúc này, Hoàng Thao bên người một gã nam tử khác hỏi, thiếu gia, nàng này. Thân phận không rõ, vẫn là không nên mạo hiểm rồi. Hoàng Thao xem thường nói, trên đường cái gặp phải nữ tử, sẽ có vấn đề gì? Nếu như nàng là thích khách, vừa rồi nên thừa cơ tiếp cận ta, mà không phải gấp. Gáp như vậy rời đi. Nam tử kia nghe vậy, cũng không nói nữa. Thiếu gia nói có đạo lý, nếu như nữ tử kia vừa rồi chủ động đi theo thiếu gia đi. Rồi, bọn hắn nhất định sẽ hoài nghi, nhưng nhìn nàng như thế cẩn thận cảnh giác. Dáng vẻ, là thích khách khả năng không lớn. Một cái khác con đường, nữ tử áo trắng đi ở trên đường, đi ngang qua một nơi. Hẻm nhỏ lúc, đột nhiên cảm thấy phần gáy đau xót, cả người liền mất đi ý thức. Một người trung niên nam tử đỡ lấy nàng, nháy mắt liền lách mình tiến vào ngõ. Hẻm kia. Trên đường mặc dù có mấy người nhìn thấy màn này, nhưng này nam tử trung niên tốc độ quá nhanh, bọn hắn còn không có kịp phản ứng, mỹ nhân kia liền bị người bắt đi. Đối với lần này, bọn hắn trừ trong lòng thở dài một tiếng, cũng không thể tránh được. Mỹ nhân như vậy, không có thân phận cùng bối cảnh, là thế nào dám ở Vương Đô đầu đường xuất đầu lộ diện, những quyền quý kia nhà công tử bột lại không? Mù, bên đường cướp giật dân nữ nhà lành, đối bọn hắn mà nói, là rất chuyện thường xảy ra. Không bao lâu. Đông thành một tòa dinh thự bên trong, Hoàng Thao đi vào viện tử, trung niên. Nhân kia nói. Thiếu gia, người đã ở bên trong. Hoàng Thao mừng rỡ trong lòng, nói, rất tốt, các ngươi ở bên ngoài bảo vệ. Chờ ta ra tới. Nói xong, hắn liền một mặt mong đợi bước vào gian phòng, thuận tay đóng cửa. Phòng lại. Nhìn xem Hoàng Thao sải bước đi tiến gian phòng, hai vị địa giai võ giả cùng. Dị thuật sư đứng ở trong sân, liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn thấu. Ao ước. Khổ tu đến địa giai lại như thế nào, còn không phải muốn nghe từ một người. Bình thường phân công, trên thế giới này, thiên phú và cố gắng, còn không bằng. Ném một tốt thai. Trước kia những cô gái kia cũng liền thôi, loại này mỹ nhân tuyệt sắc, thế mà cũng không thể trốn qua ma trảo của hắn. Hai người chính não bổ lấy trong phòng tình hình, trong phòng, bỗng nhiên. Truyền đến Hoàng Thao một tiếng kêu thảm. Hai người biến sắc, lập tức chạy về phía cửa phòng, phá cửa mà vào. Gian phòng bên trong, Hoàng Thao che lấy cổ, ngã trong vũng máu, một đạo. Bạch ảnh, thì từ cửa sổ bay ra. Nhìn thấy Hoàng Thao dáng vẻ, tên kia địa gia dị thuật sư sắc mặt đại biến, lập. Tức phi thân quá khứ, án lấy Hoàng Thao cổ, ở hắn chỗ cổ ngưng kết một tầng. Cứng rắn thổ giáp, đem hắn máu ngừng lại. Một tên khác võ đạo cường giả, thì lập tức quay người đuổi theo ra ngoài viện. Nhìn qua bay qua tường viện bạch ảnh, phẫn nộ nói, ngươi chạy không? Thoát! Nơi này là Vương Đô, Đông Thành phòng vệ xâm nghiêm nhất địa phương, cho. Dù nàng có năng lực phi hành, vậy tuyệt đối chạy không thoát, đuổi tới trên. Đường về sau, nhìn thấy trong đám người một đạo bạch ảnh, hắn lập tức đối. Phía trước cách đó không xa hai vị tuần nhai cấm vệ nói, bắt lấy nàng. Hai tên cấm vệ phản ứng đầu tiên là ngăn lại nữ tử kia, cái này địa giai võ giả. Bước nhanh về phía trước, cắn răng nói, lớn mật thích khách, ách. Hắn nhất thời ngữ trệ, chỉ thấy trước mắt hắn, căn bản không phải mới vừa mỹ. Nhân, mà là một cái mặt tròn răng hô gái xấu, dáng người cũng muốn cồng kềnh. Nhiều, lại béo lại thấp, tóc cũng không có mỹ nữ kia thích khách dài như thế. Cái này tự nhiên không phải hắn tìm người. Cái này địa giai võ giả không vui. Một trận, tức giận nói, trưởng thành cái này dạng, còn học nhân gia mặc cái gì? Váy trắng. Sau đó, hắn tự tay một chỉ hai tên cấm vệ, nói, hai người các ngươi, lập tức. Triệu tập nhân thủ, đi với ta bắt hành thích hoàng công tử thích khách, nàng hẳn. Không có đi xa, ngàn vạn không thể để cho nàng chạy mất. Công tử đừng tú. Audio truyện chấm org Chương 154, chết không nhắm mắt. Bình tĩnh Vương Đô đầu đường, tại trong thời gian thật ngắn, bỗng nhiên trở nên tao loạn. Vô số cấm vệ bắt đầu ở đầu đường buôn tẩu, gặp được mặt màu trắng váy trang. Nữ tử, tất nhiên sẽ cản lại đề ra nghi vấn một phen, từng gian cửa hàng, dân cư. Cũng bị một gian không lọt lần lượt điều tra một lần. Mà theo thời gian trôi qua, tình thế không chỉ có không có lắng lại, ngược lại. Biến càng thêm nghiêm trọng. Đầu đường cấm vệ càng ngày càng nhiều, thậm chí bắt đầu có cung phụng bay. Trên trời đến bay đi vừa về tuần sát, đông nam tây bắc bốn cái cửa thành. Toàn bộ đóng lại, không vào không ra, tận đến giờ phút này, dân chúng mới ý. Thức tới tình thế nghiêm trọng. Lúc này, hoàng gia nhị công tử Hoàng Thao bị người ám sát tin tức, vậy dần truyền ra. Hoàng Thao tại Vương Đô rất nhiều quyền quý bên trong, cũng là xú danh chiêu. Lấy một cái, rất nhiều dân chúng trong nhà trong sạch nữ nhi, đều bị hắn chà. Đạp, nhưng bọn hắn chỉ là các quyền quý trong mắt dân đen, căn bản là không. Có cách phản kháng Hoàng Quốc công phủ, đi quan phủ báo án, có quan viên. Khuyên bọn hắn dàn xếp ổn thỏa, có người thì là trực tiếp để sai dịch đem bọn. Hắn đuổi đi ra. Nghe tới Hoàng Thao bị đâm. Ngày bình thường chịu tội hắn lấn ép dân chúng. Tất nhiên là vui vô cùng, còn kém trong nhà thắp hương bái Phật, cảm tạ trời. Xanh có mắt rồi. Cho dù là cùng Hoàng Thao không có cái gì ân oán dân chúng, cũng rất vui với. Nghe thế cái tin tức. Lúc này, tên kia địa giai võ giả đứng tại một nơi nóc nhà, quay đầu tứ phương. Trên mặt biểu lộ chấn kinh lại mờ mịt. Không có khả năng a, nữ thích khách kia chạy trốn về sau. Hắn rõ ràng là ngay. Lập tức đuổi theo ra đi, nhưng này nữ thích khách giống như là hư không tiêu. Thất một dạng, mấy trăm tên cấm vệ còn kém đem phụ cận đào sâu ba thước, lại. Ngay cả bóng dáng của nàng cũng không có nhìn thấy. Mặc dù năng lực của nàng là phi hành, nhưng này cái thời điểm, hắn phá lệ chú. Ý bầu trời động tĩnh, nàng căn bản không có từ trên trời chạy trốn. Xen lẫn trong trên đường trong dân chúng, còn có một con đường sống. Bay đến. Bầu trời, chính là bắt mắt nhất bi ngắm. Vừa rồi hắn đem nữ tử kia đặt lên giường thời điểm, đã kiểm tra qua, trên người. Nàng không có binh khí, lại xem nhẹ trên đầu nàng cây trâm, mới khiến cho. Nàng tìm được cơ hội. Vô luận như thế nào, tên này thích khách tuyệt đối không thể thả chạy, cái này. Địa giai võ giả cắn răng nói, tiếp tục lục soát. Ngay tại cấm vệ nhóm toàn thành lớn lùng bắt thời điểm, Lâm Tú chắp tay sau lưng, nhàn nhã đi trở về bản thân tòa nhà. Hiện tại toàn thành lùng bắt thích khách, đương nhiên chính là hắn. Thức tỉnh rồi 4 lần dịch dung năng lực, đã có thể trong nháy mắt phạm vi lớn. Cải biến hình thể, khuôn mặt, thậm chí tóc chiều dài các loại, từ phía trên tiên. Biến dạng nữ, cũng chỉ cần một nháy mắt. Thực lực sau khi đột phá, Lâm Tú lúc đầu nghĩ chậm rãi tìm cơ hội, diệt trừ Hoàng Thao. Để hắn không nghĩ tới chính là, theo thải y danh khí tăng lên, vậy mà đưa tới Hoàng Thao chú ý, hắn thậm chí tướng chủ ý đánh tới thải y trên thân. Cái này khiến Lâm Tú thay đổi chủ ý. Hắn không có ý định chờ cơ hội, mà là bản thân sáng tạo cơ hội. Thế là hắn dịch dung thành mỹ nhân tuyệt thế, đồng thời cố ý tại Hoàng Thao trước mặt, triển lộ ra năng lực phi hành, lấy hắn đối Hoàng Thao nhiều ngày quan sát, hắn nhất định sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy, thậm chí ngay lập tức sẽ để cho thủ hạ đem hắn cướp giật trở về. Ở trong đó có hắn đối Hoàng Thao hiểu rõ, cũng có đối thần tiên tỷ tỷ lòng tin. Hoàng Thao bị một trăm phong hầu thời điểm, hẳn là cũng không nghĩ tới, thần tiên tỷ tỷ làm sao lại biến thành lấy mạng Diêm Vương. Vừa mới hoàn thành một cái chuyện quan trọng, Lâm Tú thở phào một cái, đi vào tòa nhà, nhìn thấy Linh Âm đứng ở trong sân, bốn phía tìm kiếm lấy cái gì. Nhìn thấy Lâm Tú trở về, nàng lập tức hỏi, ngươi gặp qua ta phơi ở bên ngoài. Móng kia váy không có, ta rõ ràng đêm qua mới tẩy qua phơi ở nơi đó, làm sao? Không thấy. Lâm Tú đi đến trong sân, nói, có thể là bị gió thổi đi rồi đi, đêm qua gió thật lớn. Triệu Linh Âm nói, không có khả năng, hôm trước gió so với hôm qua càng lớn, hôm trước cũng không có thổi đi, hôm qua làm sao có thể thổi đi. Lâm Tú lắc đầu, nói, vậy ta cũng không biết, ngươi sẽ không hoài nghi là ta trộm đi, nào có người trộm nữ tử quần áo trộm váy, muốn trộm cũng là trộm cái yếm. Rủ sạch bản thân hiềm nghi về sau, Lâm Tú lại nói, nếu không ngươi hỏi một chút Uyển Nhi cô nương, có thể là nàng không có chú ý thu sai rồi. Tần Nguyễn từ gian phòng đi tới, nói, ta không có khả năng thu sai, y phục của nàng, ta xuyên không lên. Nghe được câu này, Triệu Linh Âm liền không phục, hỏi, vì cái gì xuyên không lên, ngươi chẳng lẽ cao hơn ta rất nhiều sao? Tần Nguyễn ánh mắt nhìn về phía ngực của nàng, không nói gì. Động tác này sẽ không tạo thành cái gì tính thực chất tổn thương, nhưng cực kỳ vũ nhục. Linh Âm dáng người thật là tốt, thế nhưng thuộc bình thường phạm trù, cùng phát dục bất lương Minh Hà công chúa so sánh, tự nhiên có tư cách kiêu ngạo. Nhưng cùng Tần Nguyễn so sánh, còn kém không chỉ một bậc rồi. Y phục của các nàng đều là đo thân phán quyết, Linh Âm y phục, Tần Nguyễn mặc, khẳng định không thích hợp. A Kha khả năng căn bản xuyên không lên, Lâm Tú cũng không biết nàng là ăn cái gì lớn lên, người như vậy thon nhỏ, ngực lại lớn như vậy, nhìn ra Tần Nguyễn cũng không kịp nàng. Tần Nguyễn một ánh mắt liền để Linh Âm ngậm miệng, Lâm Tú vậy thừa cơ lui về gian phòng của mình. Mặc dù Linh Âm y phục là hắn cầm, nhưng hắn thật là không có làm loại kia chuyện xấu. Là bởi vì nàng thường ngày y phục đều là loại kia thanh lãnh phong cách, càng thích hợp Lâm Tú dịch dung đối tượng, thiên tiên hạ phàm một dạng nữ tử, ai có thể ngăn cản được dụ hoặc. Ngày thứ hai trước kia, Lâm Tú cùng Linh Âm cùng đi dị thuật viện. Nay Thiên Vương đều trên đường phố, rõ ràng so mấy ngày trước đây túc sát rất nhiều, dân chúng cửa phòng đóng chặt, từng đội cấm vệ vội vàng đi qua, thường cách một đoạn khoảng cách, bên đường liền sẽ dán một tấm cô gái chân dung. Nguyên bản nơi đó là dán A Kha chân dung, hôm nay thì đổi thành một tên khác nữ tử. Triệu Linh Âm đứng tại một bức chân dung bên dưới, nói, nữ thích khách này dung mạo thật là xinh đẹp, lần trước cái kia cũng là, những này cô gái xinh đẹp làm sao đều đi làm thích khách rồi. Họa lệnh truy nã họa sĩ, cũng là một nhân tài, rõ ràng chưa từng gặp qua, lại như cũ có thể hoạch định chính thành tương tự, liền y phục đều hoàn nguyên. Lưu Thiên Tiên nếu là hiện thân Vương Đô, sợ rằng ngay lập tức cũng sẽ bị bắt lại. Triệu Linh Âm đang muốn rời đi, bước chân bỗng nhiên lần nữa dừng lại, đánh giá bức họa kia bên trên nữ tử, nghi ngờ nói. Trên người nàng y phục, làm sao? Quen như vậy. Lâm Tú nói. Y phục tương tự còn nhiều, rất nhiều, chúng ta đi nhanh đi, Minh. Hà công chúa còn đang chờ đâu? Hai người đi ở trên đường, dân chúng còn tại nghị luận hôm qua sự tình. Hoàng gia nhị công tử hôm qua bị người ám sát rồi. Ngươi mới biết được a, hôm qua trong thành động tĩnh lớn như vậy, triều đình. Đến bây giờ còn tại bắt thích khách, lệnh truy nã gián toàn thành đều là. Nếu ai có thể cung cấp thích khách kia tin tức, liền có thể cầm tới 1 vạn. Lượng thưởng bạc, có thể bắt được nàng, thưởng bạc càng là cao đến 10 vạn. Lượng. Ha ha, coi như ta biết rõ thích khách kia ở nơi nào, cũng không nói cho bọn. Hắn, tên kia tai họa này a nhiều cô nương, là hắn đáng đời. Vậy ngươi sợ rằng phải thất vọng, nghe nói Hoàng Thao hôm qua kém chút. Liền chết, nhưng lại bị ngự y cứu trở về, nhặt về một cái mạng. Ông trời thật là không có mắt. Lâm Tú bước chân dừng lại, Triệu Linh Âm quay đầu hỏi, thế nào? Lâm Tú mỉm cười, nói, không có gì. Đi thôi. Hôm qua hắn 100 cắt đứt Hoàng Thao yết hầu, cho hắn giống như Trịnh Kiến Kiểu chết, theo đạo lý nói, hắn không có còn sống khả năng. Trừ phi là kia địa giai dị thuật sư vì Hoàng Thao tranh thủ thời gian, về sau. Hoàng gia mời song song ra tay rồi. Toàn bộ vương đô, chỉ có song song có được loại bản lãnh này. Mặc kệ chịu nhiều nặng ngoại thương, chỉ cần đương thời không có chết, song. Song liền có thể đem người cứu sống. Lấy hoàng gia thực lực và địa vị, nhường nàng xuất thủ, chỉ cần một đạo mệnh. Lệnh. Lâm Tú đối với lần này mặc dù tiếc nuối, nhưng lúc đó tình huống dưới, hắn. Động thủ ngay lập tức, cũng sẽ bị cửa phòng 2 tên cường giả phát giác. Một tên địa giai võ giả hoặc là dị thuật sư, hắn còn có thể toàn thân trở ra, nếu. Là bị 2 người dây dưa kéo lại, hắn trong thời gian ngắn, khả năng vô pháp. Thoát thân, cấm vệ ngay tại trên đường tuần tra, một khi hắn bị bắt ở, chỉ sợ. Cũng rốt cuộc đi không nổi rồi. Sở dĩ hắn nhất định phải dùng nhanh nhất phương thức, giết chết Hoàng Thao. Trăm vàng các yết hầu chỉ cần khoát tay, có thể trong nháy mắt hoàn thành, để. Phía ngoài 2 vị cường giả vô pháp phản ứng, về sau hắn cũng có đầy đủ thời. Gian thoát thân. Từ nhìn thấy Hoàng Thao, đến giết chết Hoàng Thao, hắn cũng không thể biểu. Hiện ra trừ phi hành thuật bên ngoài cái thứ 2 năng lực, nếu không, chuyện này trọng điểm, cũng không phải là Hoàng Thao bị đâm, mà là Đại Hạ Vương. Đô Kinh hiện song năng lực hoặc nhiều năng lực giả, từ đó hấp dẫn đến chú ý của mọi người. Đâm giết Hoàng Thao không thành công, về sau còn có cơ hội, an toàn của mình, thời khắc phải đặt ở vị thứ nhất. Lâm Tú trong lòng hơi có chút tiếc nuối, cùng Linh Âm đi vào Hoàng Cung. Lúc này, Hoàng Phủ. Hoàng Thao gian phòng bên trong, một tên ngự y nói, Hoàng công tử chịu là. Vết thương trí mạng, hôm qua lại mất máu quá nhiều, mặc dù nhặt về một cái. Mạng, nhưng thân thể cực độ suy yếu, 1 tháng này, chỉ có thể nằm ở trên. Giường tĩnh dưỡng, không thể uống rượu, trong vòng 10 ngày, tốt nhất cũng. Không cần đi lại, đồ ăn phương diện, kiến nghị lấy thanh đạm thức ăn lỏng làm. Chủ. Lại dựa vào một chút canh gà canh cá. Một tên phụ nhân đem một chồng ngân phiếu nhét vào ngự y trong tay, nói, đa. Tạ ngự y rồi. Khi ngự y có chút ngượng ngùng nhận lấy ngân phiếu, nói. Lão phu chỉ là tái. Khám, các ngươi nhất hẳn là cảm tạ, vẫn là song song cô nương. Hoàng gia đương nhiên sẽ không ngay cả điểm này lễ tiết cũng đều không hiểu. Chiều hôm qua, liền chuẩn bị bên trên 1 phần hậu lễ. Đưa đến Bạch gia rồi. Kia ngự y thối lui đến cổng, nói. Để Hoàng công tử nghỉ ngơi thật tốt, mấy. Ngày nay, tốt nhất đừng nhường cho người quấy rầy hắn. Đôi kia vợ chồng trung niên vậy thối lui đến ngoài cửa, đưa ngự y rời đi về sau. Phụ nhân mới mặt lộ vẻ tàn khốc, nói. Nhất định phải bắt lấy cái kia thích. Hách, để Thao Nhi đụng phải loại này tra tấn, ta muốn nhường nàng muốn sống. Không được. Muốn chết không xong. Đã trải qua hôm qua sự tình về sau, vừa mới chuyển ra Hoàng gia Hoàng Thao. Tự nhiên lại dời trở về. Hoàng gia thủ vệ xâm nghiêm, kín không kẻ hở, với hắn mà nói, là chỗ an toàn. không có thích khách có thể ở đây động thủ. Phụ nhân rời đi nơi này về sau, tự mình đến phòng bếp, phân phó đầu bếp nữ. Nấu một nồi ô canh gà, sau đó đối đứng tại sân hạ nhân nói. Đem cái này canh. Đưa đến thiếu gia trong phòng, cho ăn thiếu gia uống. Một tên hạ nhân bưng lên chén canh, cung kính nói. Đúng, phu nhân. Lần này nhân dạng mạo thường thường, vóc dáng không cao, nhìn xem vậy gầy. Gò yếu ớt, phụ nhân nhíu mày hỏi, hắn là trong nhà mới tới hạ nhân sao, nhìn. Xem tay chân vụng về, có thể chiếu cố tốt thiếu gia sao? Phía sau hắn quản gia nói, hồi phu nhân, hắn là 2 tháng trước trong phủ mới. Chiêu hạ nhân, mặc dù không thế nào thích nói chuyện, nhưng làm người trung. Hậu trung thực, làm việc nhanh nhẹn lại chịu khó, sau một chút nha hoàn còn. Thận trọng, chính là nhìn trúng hắn điểm này, mới khiến cho hắn chiếu cố thiếu. Gia. Phụ nhân nhẹ gật đầu, không tiếp tục hỏi. Khi hạ nhân bưng lấy chén canh, đi tới hoàng thao cửa phòng, đem chén canh. Để dưới đất, sau đó nhẹ nhàng đẩy cửa ra, lại phủ phục cầm lấy chén canh, chậm. Rãi đi vào gian phòng, đem chén canh đặt lên bàn, quay người đóng cửa phòng. Toàn bộ quá trình, không có phát ra một chút tạp âm. Sau đó, hắn đi đến bên giường, nhỏ giọng nói. Thiếu gia, phu nhân để phòng. Bếp nhịn canh gà, ngài là hiện tại uống, vẫn là một hồi uống. Hoàng Thao nhắm mắt nằm ở trên giường, sắc mặt tái nhợt, toàn thân bất lực. Ngay cả con mắt cũng không muốn mở ra, nói. Hiện tại, ngươi đút ta đi. Khi hạ nhân trở lại bên cạnh bàn, bới thêm một chén nửa canh gà, đi đến trước. Giường, nói, thiếu gia, mời ngài há mồm. Hoàng Thao há miệng, cũng không có uống đến canh gà. Miệng của hắn bị một cái tay dùng sức che, đồng thời, một thanh sắc bén chủy. Thủ, từ trên cổ của hắn cấp tốc xẹt qua. Hoàng Thao nháy mắt mở to mắt, hai mắt trợn lên, ánh mắt tràn đầy thống khổ. Và hoảng sợ, hắn muốn phát ra âm thanh kêu cứu, lại bởi vì miệng bị người che. Mảy may thanh âm cũng vô pháp truyền ra. Máu tươi rất nhanh nhuộm dần gối đầu, Hoàng Thao trong mắt sinh cơ, cũng ở. Đây cấp tốc tiêu tán. Nhưng hắn chết không nhắm mắt. Hắn không có chết ở vậy sẽ ẩn thân thích khách dưới đao, hôm qua này thiên. Tiên giống như thích khách, cũng không thể giết được hắn. Mà giờ khắc này, hắn lại chết ở một cái ti tiện hạ nhân trong tay. Hoàng Thao thậm chí không biết tên của hắn. Cũng không biết hắn vì cái gì giết hắn. Hắn cũng không có cơ hội biết rồi. Thân thể co quắp mấy lần về sau, trong mắt của hắn sinh cơ triệt để tiêu tán. Nằm ở trên giường, cũng không nhúc nhích rồi. Khi hạ nhân giúp hắn đắp kín mền, đi đến trước bàn, bưng lên kia một bát ấm. Áp canh gà, uống một hơi cạn sạch. Sau đó, hắn thu hồi chén canh, đi tới cửa, nhẹ nhàng mở cửa phòng, sau khi đi. Ra ngoài, lại đem cửa phòng chậm rãi đóng lại, đối đứng tại phía dưới trong sân. Mấy tên hộ vệ nhỏ giọng nói, thiếu gia vừa mới ngủ, các ngươi không cần. Phát ra âm thanh. Để tránh đánh thức thiếu gia. Mấy người khẽ gật đầu, tận chức tận trách đứng ở nơi đó, không nhường bất. Luận cái gì khả nghi người chờ tới gần thiếu gia gian phòng. Không chỉ là Hoàng Thao gian phòng chung quanh thủ vệ sâm nghiêm, toàn bộ. Hoàng phủ, đều bày ra các loại trạm gác công khai trạm gác ngầm, cho dù là. Một con ruồi, cũng vô pháp bay vào. Khi hạ nhân đem chén canh bưng về phòng bếp, không chút hoang mang rửa bát. Đũa. Sau đó đẩy phòng bếp mua sắm xe nhỏ, xuyên qua sâm nghiêm trùng điệp. Thủ vệ, từ cửa sau đi ra hoàng phủ, dần dần biến mất ở đầu đường dòng người. Nhốn nháo rộn ràng bên trong. Tông tử Đường Tú. Audio truyện chấm org. Chương 155, sau này không gặp lại. Tại dị thuật viện cùng Linh Âm Minh Hà công chúa tu hành qua đi, đã sắp. Muốn tới buổi trưa, Lâm Tú cùng Linh Âm một đợt trở về. Hắn hiện tại giữa trưa đều là về nhà ăn cơm. Tần Nguyễn quả nhiên là vương đô quyền quý tiểu thư bên trong một dòng nước. Trong, Tiết Ngân Nhi đến bây giờ đều không học được nấu cơm, Linh Âm. Càng là không cần phải nói, nàng lần trước không phục muốn tự mình làm cơm. Kết quả phát hiện căn bản không có chỗ xuống tay. Khi Thiên Tần Nguyễn không ở, nàng muốn bản thân nấu bát mì, nhưng lại không. Biết bột mì cùng nước tỷ lệ, dùng nước lạnh vẫn là dùng nước ấm. Bận rộn cả ngày,

Hoàng Thao chết, trừ ngay từ đầu tại Vương Đô nhất lên chút sóng gió, không. Quá hai ngày, liền triệt để lắng lại rồi. Dân chúng luôn có mới mẻ hơn sự tình đáng giá thảo luận, Hoàng Thao chết, ba. Ngày sau, thậm chí còn không có mỹ nữ kia thích khách nhiệt độ cao. Lúc đó, mật thám ti toàn thành tìm người, nữ thích khách kia chân dung dáng. Đầy phố lớn ngõ nhỏ, vô số dân chúng nhìn, đều kinh vì thiên nhân, trong âm. Thầm xưng nàng là thần tiên tỷ tỷ. Thậm chí còn có người thừa dịp trời tối người yên, đưa nàng lệnh truy nã lặng. Lễ bốc đến, mang về cất giữ. Vương Đô một chút tiệm thợ may, thậm chí còn nhân lúc còn nóng đẩy ra thần. Tiên tỷ tỷ cùng khoảng dây cột tóc cùng váy dài, nghe nói một canh giờ chỉ bán. Hết hàng. Linh Âm còn đối món kia nàng rất thích y phục ném mà canh cánh trong lòng. Thế là Lâm Tú đi một nhà cấp cao đặt trước chế tiệm may, cho nàng đặt trước. Là một cái giống nhau như đúc, còn nàng trước kia món kia, thì tại hắn không. Giang tùy thân bên trong. Lâm Tú không có ý định trả lại cho nàng, cũng không còn biện pháp trả lại cho. Nàng, lần sau có khả năng còn dùng được. Hoàng Thao sau khi chết ngày thứ ba, Lâm Tú ra khỏi thành một chuyến, hắn đi. Tới Vân Sơn bên dưới một tòa phần mộ bên cạnh, dọn dẹp phần mộ chung. Quanh cỏ dại, lại hái chút hoa dại, đặt ở trên bi mộ, tại kia trước mộ phần đứng. Một hồi mới rời khỏi. Về đến trong nhà về sau, Lâm Tú ngồi ở trên băng ghế đá, một đoạn thời khắc. Bỗng nhiên chậm rãi cúi người, lấy tay chạm đất. Có một loại lực lượng, liên tục không ngừng từ mặt đất tràn vào cánh tay của. Hắn, cuối cùng chuyển hóa thành trong cơ thể hắn nguyên lực. Khi địa giai dị thuật sư đem hắn mang về Hoàng Thao trụ sở lúc, Lâm Tú. Không cần tốn nhiều sức, liền thu được thổ chi dị thuật, cũng coi là một cái. Không nhỏ thu hoạch ngoài ý muốn. Kim thân phòng ngự tại thổ chi thượng, luận công kích, bất kể là băng hỏa vẫn là lôi đình, cũng đều mạnh hơn thổ chi dị thuật. Nhưng nhiều một loại thiên giai năng lực, đối Lâm Tú mà nói, lớn nhất ý nghĩa. Vẫn là tu hành tốc độ gia tăng. Nguyên lực đột phá đến huyền giai thượng cảnh về sau, hắn lại đạt được hai cái. Năng lực, theo thứ tự là tiến giai âm chi dị thuật, cùng thổ chi dị thuật, tu hành. Tốc độ, từ ban đầu gấp 6 lần. Biến thành 8 lần. 8 lần tu hành tốc độ, đã 10 phần khoa trương, mang ý nghĩa chỉ cần hắn. Mỗi ngày làm từng bước tu hành, chỉ cần 2 năm, liền có thể đột phá đến địa. Giai, trước kia hắn, cần dùng 16 năm. Mà hắn cuối cùng sử dụng thời gian, nhất định không đến được 2 năm. Cảnh giới này, hắn có thể phỏng chế năng lực, còn chưa tới hạn mức cao nhất. Mà lại tương lai trong một năm, nhất định sẽ có thật nhiều thời tiết dông tố. Đến. Lúc đó, mượn nhờ lôi vân, đoạn thời gian kia tu hành tốc độ, sẽ đạt tới một mức độ khủng bố. Nói cách khác, tiếp qua hơn một năm, tu vi của hắn, liền đuổi kịp 14 tuổi. Triệu Linh Quân rồi. Nghe có chút lòng chua xót, nhưng hắn có thể ở không đến thời gian một năm. Bên trong, đuổi kịp người khác 10 năm tu hành, người khác nghe được, cũng sẽ lòng chua xót. Nói lên Triệu Linh Quân. Lâm Tú đã thật lâu chưa từng gặp qua nàng. Nàng trước kia tại Vương Đô qua hết năm về sau, liền sẽ ra ngoài tu hành, đó là. Vì tránh né hôn ước, bây giờ thì là không có cần thiết này, Lâm Tú biết rõ, nàng. Ngày bình thường cũng là thâm cư không ra ngoài, một lòng tu hành. Quả nhiên càng là thiên tài càng cố gắng, nàng thiên phú như thế cao, còn như. Thế cuốn, làm cho Lâm Tú cũng không thể không càng ngày càng cuốn. Lúc trước hai người còn ước định cẩn thận, mỗi cách một đoạn thời gian, liền. Một đợt về Triệu gia cùng Lâm gia một lần nhìn, bỏ đi sự hoài nghi của bọn họ. Sau này bởi vì bề bộn nhiều việc sự tình các loại, hơn một tháng đi qua, cái này. Ước định từ đầu đến cuối cũng không thể thực hiện. Còn tiếp tục như vậy khẳng định không được, mỗi tháng ít nhất phải cùng nàng. Đi Triệu phủ cùng Lâm phủ một lần, nếu không, tại hai nhà trưởng bối nơi đó. Sớm muộn sẽ lộ tẩy. Sau khi ăn cơm trưa xong, Lâm Tú đối Linh Âm nói, một hồi cùng ta đi tìm. Ngươi tỷ tỷ. Triệu Linh Âm kinh ngạc nói, tìm ta tỷ tỷ làm cái gì? Nàng rất kinh ngạc, Lâm Tú cuối cùng nhớ tới, hắn còn có cái nàng dâu rồi. Nếu như nàng không có nhớ lầm, một tháng qua, vẫn là hắn lần thứ nhất ở. Trước mặt nàng nhấc lên tỷ tỷ. Lâm Tú nói, buổi chiều chúng ta cùng đi nhà ngươi, tiếp nhạc phụ nhạc mẫu. Thời gian lâu dài, sợ rằng các nàng sẽ hoài nghi, ngươi những ngày này đều không ở nhà ở, bọn hắn không có hoài nghi à. Triệu Linh Âm nói, không có, ta nói vì tu hành thuận tiện, ở tại bên ngoài, bọn hắn liền không có hỏi cái gì. Bọn hắn đối nhà mình nữ nhi vậy thật là yên tâm, bất quá Lâm Tú vậy hiểu rõ. Nàng, Linh Âm giống như Minh Hà công chúa, đều là trong mắt chỉ có tu hành. Thẳng nữ, cũng không có cái gì tốt lo lắng. Cùng Linh Âm đi tới phòng tân hôn thời điểm, Triệu Linh Quân ngay tại gian. Phòng tu hành. Niệm lực tu hành phương thức rất đơn giản, chỉ cần minh tưởng là được, tin. Thần hệ dị thuật đều rất đặc thù, mặc dù không thể giống những thứ khác thiên. Giai năng lực cái này dạng, có thể trực tiếp từ ngoại giới hấp thu năng lượng. Nhưng nguyên lực tăng trưởng tốc độ cũng không so băng hỏa những năng lực này chậm. Lâm Tú nói rõ với Triệu Linh Quân ý đồ đến, nàng cũng là nghĩ đều không nghĩ. Liền đồng ý rồi. Đối với việc này, nàng cùng Lâm Tú có cao độ chung nhận thức. Cùng hai tỷ muội đi Triệu phủ trên đường, ba người tự nhiên hấp dẫn vô số ánh mắt. Lâm Tú rất ít cùng Triệu Linh Quân một đợt ở trước mặt người ngoài xuất hiện. Vừa vặn thừa cơ hội này, tại dân chúng trước mặt xoát xoát mặt. Dân chúng mặc dù biết hắn không nhiều, nhưng Triệu gia thiên kiêu bọn hắn từ nhỏ nhìn xem lớn lên, đương nhiên sẽ không lạ lẫm, tiện thể lấy cũng liền nhận. Biết Lâm Tú rồi. Đây chính là Triệu cô nương trượng phu đi. Dài đến ngược lại là rất tuấn tú. Chính là dị thuật thiên phú kém một chút. Mặc dù nhìn xem trai tài gái sắc, nhưng thiên phú cũng không làm sao xứng a. Mặc dù Lâm Tú tại võ đạo viện, đã rất có danh khí, nhưng dị thuật mới là tu. Thành chủ lưu, cùng từ nhỏ đã có thiên kiêu chi danh Triệu Linh Quân so sánh. Hắn liền lộ ra bừa bãi vô danh rồi. Đến Triệu gia, Vũ An hầu vợ chồng tự nhiên cao hứng, bọn hắn cũng rất lâu. Không có nhìn thấy nữ nhi, vậy lo lắng hai người tân hôn sinh hoạt có thể hay. Không không hài hòa, bây giờ xem ra, hoàn toàn là bọn hắn lo xa rồi. Chuẩn bị tiệc tối thời điểm, Triệu Linh Quân cùng nhạc mẫu đại nhân ở nói. Chuyện, Triệu Hiên đi đến Lâm Tú trước mặt, nói, ta nghĩ lại khiêu chiến. Ngươi một lần. Hắn lần này thái độ, so với lần trước thân thiết nhiều. Võ đạo một đường, mạnh chính là mạnh, yếu chính là yếu, hắn lần trước thua. Với Lâm Tú, khổ tu hai tháng, thực lực có tiến bộ rất lớn, muốn thử một lần nữa. Tìm về mất đi tôn nghiêm. Sở dĩ ở đây, mà không phải tại võ đạo viện trên lôi đài, là bởi vì lần trước thất. Bại, vẫn là để lại cho hắn không nhỏ bóng ma tâm lý, hắn lo lắng một màn kia. Tái diễn, vẫn là trong nhà mình an toàn một chút. Liền xem như thua, cũng sẽ không ở trước công chúng mất mặt. Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, Lâm Tú không có vấn đề nói, tốt. Triệu Hiên biểu lộ có chút kích động, đi tới giữa sân trống trải chỗ, lần này, hắn. Đầu tiên là đối Lâm Tú ôm quyền thi lễ một cái, sau đó liền không kịp chờ đợi. Vọt lên. Biết mình thương pháp không phải là đối thủ, sở dĩ hắn không có lựa chọn binh. Khí. Mặc dù cơ hội này để hắn vô pháp phát huy toàn bộ thực lực, nhưng tương tự. Lâm Tú cũng không thể dùng binh khí. Triệu Hiên tốc độ rất nhanh, Lâm Tú trước mắt thậm chí xuất hiện tàn ảnh, tốc. Độ của hắn so với lần trước còn có tăng lên, có thể kết quả không có gì khác. Nhau. Một cái chớp mắt về sau, Triệu Hiên nằm trên mặt đất, nhìn qua đỉnh đầu bầu. Trời màu lam, gương mặt tuyệt vọng. Hai người chênh lệch. Thật sự như thế lớn sao? Giờ khắc này, hắn bỗng nhiên có chút may mắn. Hắn vốn là nghĩ tại lần tiếp theo lôi đài thi đấu bên trên, lại hướng Lâm Tú khởi. Sướng khiêu chiến, hắn hiện tại, thì triệt để bỏ đi cái này đáng sợ ý nghĩ. Tiệc tối thời điểm, Lâm Tú cùng Triệu Linh Quân tự nhiên lần nữa diễn ra một bộ vợ chồng hòa thuận hình tượng, lúc đầu hết thảy đều rất thuận lợi, thẳng đến. Nhạc mẫu đại nhân lưu bọn hắn ban đêm ở tại Triệu Phủ. Mà lại chỉ cấp Lâm Tú. Cùng Triệu Linh Quân chuẩn bị một cái phòng. Dựa theo bọn hắn ý nghĩ, hai người sớm đã là vợ chồng, ban đêm cùng giường. Chung gối, hợp tình hợp lý. Triệu Linh Âm biết rõ nội tình, bỗng nhiên nói, buổi tối hôm nay, ta và tỷ tỷ. Ngủ đi, chúng ta thật lâu không có ngủ cùng một chỗ hảo hảo nói chuyện rồi. Vũ An Hầu phu nhân liếc nàng liếc mắt, nói, hồ nháo, ngươi cho rằng đây là. Các ngươi khi còn bé, Linh Quân đã lập gia đình, ngươi sớm tối cũng muốn lấy. Chồng, đêm nay ngươi ngủ gian phòng của ngươi, Linh Quân cùng Tú Nhi ngủ. Linh Quân trước kia gian phòng. Lâm Tú cùng Triệu Linh Quân động phòng đều là các ngủ cát, không nghĩ tới. Đêm nay nhưng phải chung sống một phòng. Gian phòng của nàng chỉ có một cái giường, chăn mền cũng chỉ có một giường. Trên giá sách sách nhưng có không ít, hai người đi vào gian phòng về sau, bầu. Không khí liền yên tĩnh lại. Lâm Tú tại trên giá sách tùy tiện lấy một quyển sách, tại bên cạnh bàn ngồi. Xuống, chủ động nói. Ngươi ngủ đi, ta ban đêm đọc sách. Triệu Linh Quân ngồi đối diện hắn, nói, ngươi ngủ đi, ta ban đêm muốn tu. Hành. Lâm Tú cảm thấy, hẳn là rất ít có vợ chồng, có thể làm đến giống hắn và Triệu. Linh Quân cái này dạng tương kính như tân. Ngay cả duy nhất ngủ ở trên giường cơ hội, đều muốn lẫn nhau khiêm nhượng. Chỉ tiếc đối với hắn mà nói, tốt nhất quan hệ vợ chồng, cũng không phải là tương kính như tân. Hắn càng hướng tới loại kia không có khoảng cách, không có khách khí quan hệ. Vợ chồng là Tiết Ngưng Nhi không có chút nào thuộc nữ dáng vẻ đem hắn đặt ở dưới thân. Kích hôn là ôm ấp Thải Y nghe nàng động lòng người nhỏ giọng thì thầm, thậm. Chí là cùng Linh Âm mỗi ngày cãi nhau, ngẫu nhiên võ đạo luận bàn nhất quyết. Thư Hùng, cùng Tần Nguyễn mỗi ngày một đợt quét dọn nấu cơm. Dù sao cũng so đêm dài đằng đẵng, một người tu hành, một người đọc sách tốt. Hơn gấp trăm lần nghìn lần. Lâm Tú quả thật nhìn một đêm sách, Triệu Linh Quân vậy minh tưởng một đêm. Một đêm này, đối Lâm Tú tới nói, vô cùng gian nan, cũng làm cho hắn quyết. Định, về sau muốn tới Triệu gia, buổi sáng liền tới, ăn cơm trưa xong liền đi. Tuyệt đối không ở nơi này qua đêm. Sáng sớm, vừa mới ăn xong điểm tâm, Lâm Tú lợi dụng còn muốn đi Lâm Phủ. Thăm hỏi cha mẹ làm lý do, cùng Triệu Linh Quân rời đi Triệu Phủ. Cùng đi Lâm Phủ trên đường, hai người đều rất trầm mặc. Lâm Tú cùng Triệu Linh Quân, cũng không có cái gì tiếng nói chung, hôm qua. Đã trầm mặc một đêm. Hôm nay trước hết nhất đánh vỡ trầm mặc, là Lâm Tú. Hắn tiến lên mấy bước, bỗng nhiên nói với Triệu Linh Quân, Triệu cô nương. Có thể hay không thương lượng với ngươi một sự kiện. Triệu Linh Quân nói, ngươi nói đi. Lâm Tú nói, mẹ ta tâm tư kín đáo tinh tế. Nhìn thấy chúng ta bây giờ dáng vẻ, có lẽ sẽ phát hiện cái gì, đến Lâm gia về sau, chúng ta có thể hay không biểu. Hiện thân mật một chút, cái này dạng nàng liền sẽ không hoài nghi. Triệu Linh Quân trầm mặt một lát, hỏi, làm sao thân mật? Lâm Tú giải thích nói, Triệu cô nương không cần lo lắng, ta nói chính là dắt. Tay loại trình độ này thân mật, ngươi không cảm thấy, chúng ta luôn luôn duy trì. Khoảng cách nhất định. Không quá giống là chân chính vợ chồng sao, giữa phu. Thê, dắt dắt tay là rất bình thường sự tình. Công tử đừng tú. Audio truyện chấm org. Chương 157, đã được như nguyện. Lâm Tú cùng Triệu Linh Quân, đích xác không giống như là chân chính vợ chồng. Bởi vì các nàng vốn cũng không phải là chân chính vợ chồng. Hôm qua có Linh Âm ở thời điểm còn tốt, các nàng tỉ muội tay nắm tay đi cùng. Một chỗ, Lâm Tú có thể đi ở các nàng phía trước, cũng có thể đi theo các nàng đằng sau. Nhưng bây giờ chỉ có hai người bọn họ, vợ chồng hai người đi ở trên đường, lại. Chí ít cách một trượng khoảng cách, cho dù ai nhìn đều sẽ hoài nghi. Lấy mẫu thân mình tinh tế tâm tư, rất dễ dàng liền sẽ phát hiện dị thường. Đương nhiên, vô luận Lâm Tú nói nhiều a thiên hoa loạn trụy, hắn mục đích. Quan trọng nhất, vẫn là vì Triệu Linh Quân năng lực. Tuy nói đợi đến hắn bước vào địa giai về sau, năng lực phi hành cũng sẽ tiến. Hóa thành khống vật, nhưng khống vật cùng niệm lực, vẫn là có rất lớn chênh lệch. Khống vật, có thể nói là niệm lực hạ giai năng lực. Đồng dạng có loại quan hệ này, còn có Lâm Tú từ lão khất cái nơi đó lấy được. Kim thân, cùng kim chi dị thuật. Kim thân có thể cứng lại thân thể, kim chi dị thuật đồng dạng có thể, nhưng trừ. Làm thân thể kim loại hóa bên ngoài, kim chi dị thuật, còn có thể từ kim loại bên. Trong hấp thụ năng lượng, chuyển hóa thành bản thân nguyên lực, những năng. Lực này, miễn cưỡng có thể quy về cùng một hệ. Cùng một hệ năng lực, cũng có rất nhiều biểu hiện. tỷ như cùng là không gian năng lực, Lâm Tú năng lực là khai phát không gian. Tùy thân, có không gian năng lực, lại là cách không thủ vật, có thì là thúng gian. Di động một khoảng cách, Lâm Tú có lý do suy đoán, có phải là còn có một loại không gian năng lực, có thể từ không gian bên trong hấp thu lực lượng, đồng. Thời có không gian hệ năng lực sở hữu biểu hiện, thậm chí tiến hành trường cự. Cách không gian nhảy vọt, hoặc là khai phát không gian sáng tạo thế giới. Nếu quả như thật tồn tại loại này năng lực, sợ rằng cấp bậc của nó, liền không. Phải thiên giai có thể hình dung rồi. Đương nhiên, đây đều là suy đoán của hắn, hắn hiện tại chỉ muốn thu hoạch. Được Triệu Linh Quân niệm lực, cái này không chỉ có thể để hắn tu hành biến. Càng nhanh, còn có thể tăng lên trên diện rộng thực lực của hắn. Triệu Linh Quân suy nghĩ hồi lâu, nhẹ gật đầu, sau đó đối Lâm Tú vươn tay. Lâm Tú đè nén nội tâm cuồng hỉ, xòe bàn tay ra, đưa nàng tay chậm rãi nắm. Chạch! Triệu Linh Quân tay trắng nõn tinh tế, ngón tay ngọc thon dài, cũng rất có nhiệt. Độ, Lâm Tú tay lại có chút lạnh buốt, phù này hợp hắn băng chi dị thuật phải có. Chi tiết, Linh Âm tay cũng là lạnh buốt, Minh Hà công chúa tay thì so người. Bình thường còn muốn ấm áp một chút. Chỉ có tại mùa đông cho Ngưng Nhi ấm tay thời điểm, Lâm Tú tay mới là nóng. Lâm Tú cùng Triệu Linh Quân đi ở trên đường, tự nhiên là muôn người chú ý. Tiêu điểm. Kia là Triệu cô nương. Bên người nàng người chính là nàng trượng phu đi, bọn hắn xem ra tốt xứng. A. À. Qua, lại còn nắm tay, vợ chồng bọn họ tình cảm nhất định rất tốt. Dân chúng ngược lại là rất đập cái này đối vợ chồng, mặc dù bọn hắn vẫn cảm. Thấy, luận thiên phú, Bình An bá nhà công tử không xứng với Triệu gia thiên. Kiêu, nhưng nếu như muốn tìm một cái thiên phú và nàng không sai biệt lắm. Vương Đô không có một người nam tử xứng với nàng. Chí ít Bình An bá nhà công tử sinh túng tiếu, cùng nàng trai tài gái sắc, mà lại. Cũng không giống Vương Đô cái khác ăn chơi thiếu gia như thế, ăn uống cá cược. Chơi gái ức hiếp dân chúng tốt gặm thần tiên tán, hắn không chỉ có không có. Những này thói xấu, ngược lại còn giúp bình dân bách tính ra mặt, là quyền quý. Con cháu bên trong thanh lưu, hắn có thể lấy được vô số người trong mộng nữ. Thần, cũng coi là người tốt có hảo báo. Lâm Phủ. Chu Quân ra khỏi phòng, nhìn thấy Lâm Tú cùng Triệu Linh Quân dắt tay đi. Vào viện tử, kinh hỉ nói, các ngươi muốn tới làm sao cũng không nói trước. Một tiếng, ta để phòng bếp chuẩn bị thêm chút đồ ăn. Đến Lâm Phủ, dĩ nhiên chính là khảo nghiệm hai người diễn kỹ thời điểm. Lâm Tú diễn kỹ còn có thể, Triệu Linh Quân ngày bình thường vô luận đối với. Người nào, đều là một bộ nghiêm túc thận trọng dáng vẻ, nàng căn bản không. Cần tận lực đi biểu diễn, tự nhiên cũng sẽ không có sơ hở. Chỉ là, đến buổi tối, là mẫu thân lưu bọn hắn trong nhà ở một đêm lúc, Lâm. Tú nói cái gì cũng không có đồng ý. Chu Quân nhìn Lâm Tú, nói, ngươi đứa nhỏ này, trước đó còn muốn ngủ ở. Trong nhà, bây giờ lại chết sống không nguyện ý, thật là có nàng dâu đã quên. Nương. Lâm Tú cười cười, giải thích nói, thay đổi cái giường, ta mới vừa vặn ngủ. Quen thuộc, ngủ trở về lại được một lần nữa thích ứng. Chu Quân khoát tay áo, nói. Được rồi, tùy ngươi vậy. Sau đó hắn lại đối Tôn Đại Lực nói, Đại Lực, ngươi đưa thiếu gia cùng thiếu. Phu nhân trở về. Lâm Tú vốn định rời đi Lâm Phủ, chuyển qua một lối đi về sau, rồi cùng Triệu. Linh Quân mỗi người đi một ngã, ai về nhà nấy, nhưng mẫu thân lại làm cho. Tôn Đại Lực đi theo, hắn chỉ có thể trước về phòng tân hôn. Đi ra Lâm Phủ, Triệu Linh Quân chủ động dắt Lâm Tú tay, Chu Quân nụ cười. Trên mặt lại thêm chút. Tôn Đại Lực từ khi tiến vào võ đạo viện về sau, tu hành phá lệ cố gắng, Lâm. Tú cũng không có để hắn theo bên người, thực lực của hắn, đã không cần người. Bảo vệ, vẫn là đem hắn lưu tại cha mẹ nơi này tốt một chút. Đi đến phòng tân hôn cổng, Lâm Tú đối Tôn Đại Lực nói, được rồi, chúng ta. Đã đến, ngươi trở về đi. Tôn Đại Lực cười cười, nói, kia thiếu gia cùng thiếu phu nhân sớm đi nghỉ. Ngươi. Ta đi về trước. Chờ đến hắn biến mất ở trên đường phố, Lâm Tú đang muốn buông ra Triệu. Linh Quân tay, Triệu Linh Quân bỗng nhiên nói. Hắn vẫn chưa đi, trước tiến. Đến đi. Lâm Tú hướng Tôn Đại Lực biến mất phương hướng nhìn một cái, sau đó cùng Triệu Linh Quân tay trong tay đi trở về phòng tân hôn, đóng lại đại môn. Triệu Linh Quân nói, phu nhân giống như nhìn ra cái gì, để hắn đưa chúng ta trở về, có dụng ý khác. Không cần phải nói, Đại Lực nhất định là mẫu thân phái tới nhãn tuyến, Lâm Tú nói. Không sao, nhìn thấy chúng ta tiến đến, nàng hẳn là liền bỏ đi hoài nghi. Một đợt sinh sống lâu như vậy, Lâm Tú hiểu rõ tính cách của nàng. Không bao lâu, bên trong Lâm Phủ, Chu Quân hỏi trở về Tôn Đại Lực nói, thế nào? Tôn Đại Lực nói, thiếu gia cùng thiếu phu nhân sau khi trở về, ta còn ở trong bóng tối né một hồi, không có phát hiện chỗ kỳ quái gì. Chu Quân thở phào một cái, nói, xem ra là ta nghĩ nhiều rồi, chỉ cần vợ chồng bọn họ hòa thuận là tốt rồi. Bình An Bá Lâm Đình hỏi, ngươi làm sao? Chu Quân nói, không biết vì cái gì, ta nhìn Tú Nhi cùng Linh Quân có chút kỳ quái, căn bản không giống như là vợ chồng. Lâm Đình nói, ta nhìn ngược lại là rất giống, không thấy được bọn hắn lúc tiến vào còn nắm tay, trên bàn cơm vậy lẫn nhau gấp thức ăn, nhìn xem rất ân ái. Sao? Chu Quân khoát tay áo, nói, liền xem như ta nghĩ nhiều rồi đi, nhưng ta cuối cùng cảm thấy, trước kia Linh Âm tại Tú Nhi bên người thời điểm, hắn so hiện tại vui vẻ nhiều. Lâm Tú tại phòng tân hôn đợi một lát, xác định Tôn Đại Lực đi rồi về sau, vậy liền rời đi nơi này. Hắn mong muốn đồ vật đã được đến, lại đợi tại Triệu Linh Quân bên người. Không có chút ý nghĩa nào. Lâm Tú trở lại chỗ tòa nhà kia thời điểm, Tần Nguyễn ngay tại chuẩn bị bữa ăn. Huy, buổi tối hôm nay Linh Âm không ở, hai người ngồi ở trong sân bên cạnh cái bàn đá, trên bàn mấy đạo dưa cải mùi thơm nức mũi, Lâm Tú cầm một vò hấp nồng độ quả ủ ra đến, dự định uống hai chén. Tần Nguyễn đưa nàng cái chén đưa qua, đối Lâm Tú nói, giúp ta băng một lần. Lâm Tú đầu ngón tay đụng vào chén vách tường, nhiệt độ bình thường quả nhưỡng ngay lập tức sẽ biến thành ướp lạnh. Tần Nguyễn nhấp một miếng ướp lạnh quả nhưỡng, nói, năng lực này thật sự rất thuận tiện. Lâm Tú nói, ngươi năng lực cũng rất thuận tiện. Tần Nguyễn năng lực nào chỉ là thuận tiện, kia là vượt qua VR cùng A giờ khái. Niệm công nghệ thực tế ảo, thậm chí có thể căn cứ chính mình ý nghĩ, tự do đặt làm nhân vật cùng kịch bản, là bao nhiêu trạch nam tha thiết ước mơ thần kỹ. Không chỉ là trạch nam, chỉ sợ là cá nhân đều muốn loại năng lực này. Lâm Tú hỏi qua Tần Nguyễn, nàng có thể chế tạo bất luận cái gì ảo cảnh, còn có thể đem hiện thực bên trong nhân vật, tại ảo cảnh bên trong huyễn hóa ra đến. Trong hiện thực muốn làm không thể làm hoặc là chuyện không dám làm, tại ảo cảnh bên trong đều có thể thực hiện. Khi là một cái tùy tâm sở dục thế giới, mặc dù là giả lập, nhưng thông qua năng lực của nàng, nhưng có thể nhường cho người sinh ra một loại không kém gì thế giới chân thật cảm thụ. Tưởng tượng một chút, ở trong hiện thực sinh hoạt, hắn chỉ có thể cùng Triệu Linh Quân thành thân, nhưng ở ảo cảnh thế giới, hắn lại có thể cùng Linh Âm bái đường, dù là chỉ là một cái mộng, tối thiểu là mình thích làm mộng. Lâm Tú nói xong câu nói kia về sau, liền lâm vào trong tưởng tượng. Tần Nguyễn lần nữa nhấp miệng quả nhưỡng, đối Lâm Tú nói, hôm nay Triệu Linh Âm không ở, nếu không, ngươi một hồi đến phòng ta, ta giúp ngươi tài ảo cảnh bên trong huyễn hóa một cái nàng ra tới. Lâm Tú nhất thời cảm khái, biết hắn tâm người, trừ Tần Nguyễn ra không còn có thể là ai khác. Nhưng có một số việc, cũng chỉ có thể ngẫm lại, hắn liên miên khoát tay nói. Cái này không tốt, cái này không tốt. Tần Nguyễn thản nhiên nói, ở trước mặt ta không cần che giấu, ta biết rõ ngươi là hạng người gì, lại nói, ảo cảnh lại không phải hiện thực, ngươi không nói, ta không nói, không có ai biết. Vô luận là Tiết Ngưng Nhi hay là Thải Y, hoặc là Linh Âm cùng Minh Hà Công Chúa, Lâm Tú đều có thể nhẹ nhõm ứng đối. Nhưng đối mặt Tần Nguyễn, Lâm Tú thật là một chút biện pháp cũng không có. Nàng quá chân thực rồi. Suy nghĩ gì đã nói cái gì, chưa từng che giấu, chân thật để hắn chống đỡ không được. Loại chuyện này, tự mình một người vụng trộm đi làm cũng không có gì, cần nàng đến giúp đỡ lời nói, Lâm Tú da mặt mặc dù dày, nhưng là không có. Dày đến loại trình độ này. Chờ đến thu được năng lực của nàng, hắn liền có thể tự cấp tự túc rồi. Đến lúc đó, huyễn hóa linh âm làm cái gì, trực tiếp huyễn hóa nàng không tốt. Sao, không đúng rồi, đã hắn đều có thể tùy tâm sở dục chế tạo ảo cảnh, vì cái gì? Không thể đồng thời huyễn hóa hai cái, ba cái, bốn cái. Cùng Tần Nguyễn trong sân thưởng một hồi nguyệt, uống rượu mấy chén về sau. Lâm Tú liền trở lại gian phòng của mình. Hắn ngồi ở đầu giường, quắt quắt ngón tay, đặt lên bàn mâm đựng trái cây. Bên trong một cái quả táo liền lăng không bay đến trong tay hắn, Lâm Tú cắn. Một cái, thịt quả giò ngọt ngon miệng, hắn nhắm mắt lại, chung quanh một. Trượng bên trong phạm vi, đều ở đây cảm giác của hắn bên trong. Cách nhau một bức tường địa phương, Tần Nguyễn y phục đã thoát đến một nửa. Động tác trên tay chợt hơi ngừng, cảnh giác nói. Ai? Công tử đừng tú. Audio truyện chấm org. Chương 158, song song ưu sầu. Lâm Tú vừa mới thu hồi niệm lực, cổng liền truyền đến tiếng gõ cửa dồn dập. Hắn đi qua mở cửa phòng, nhìn xem chỉ là đơn giản khoác lên một cái áo ngoài. Đứng tại cửa Tần Nguyễn, hỏi, thế nào? Tần Nguyễn ánh mắt trong phòng của hắn liếc nhìn liếc mắt, hỏi, ngươi không? Sao chứ? Lâm Tú nói. Không có việc gì à, ta có thể có chuyện gì? Tần Nguyễn thở phào một cái, nói, không có việc gì thuận tiện, vừa rồi có một. Đạo sức mạnh tinh thần mạnh mẽ quét qua, khả năng chỉ là có cường giả đi. Ngang qua, ngươi ngủ đi, ta cũng trở về phòng nghỉ ngơi. Nói xong, nàng liền quay người đi trở về gian phòng của mình. Lâm Tú đóng cửa phòng, vậy thở nhẹ ra khẩu khí. Tần Nguyễn cảm giác, cường đại dị thường, Lâm Tú trong lúc vô tình thả ra niệm. Lực, lại bị nàng cảm nhận được. Năng lực của nàng, tự hồ cũng là thông qua cùng loại với niệm lực phương. Thức thi triển, cùng niệm lực hiệu quả như nhau, cũng may nàng không có hoài. Nghi Lâm Tú, trăm ngàn năm quan niệm như thế, trừ phi tận mắt nhìn thấy, sẽ... Không có người dễ dàng hoài nghi người khác có hai loại dị thuật năng lực. Lâm Tú không còn thí nghiệm vừa mới lấy được năng lực mới, đi tới hậu viện. Bắt đầu võ đạo tu hành. Linh Âm đêm qua là ở trong nhà ngủ, sáng ngày thứ hai, Lâm Tú cùng Tần. Nguyễn ăn xong điểm tâm, cùng ra ngoài. Hai người mới vừa đi ra cửa phủ, liền có hai đạo nhân ảnh từ một bên lao ra. Chính là Tần Nguyễn hai cái ca ca. Xem ra. Bọn hắn ở chỗ này chờ một đoạn thời gian rất dài rồi. Tần Tùng chỉ vào Tần Nguyễn, nổi giận mắng, tốt ngươi cái tiện nhân, trách. Không được những ngày này ngay cả nhà đều không trở về, nguyên lai là ở bên. Ngoài tìm nam nhân, một cái chưa xuất các nữ tử, vậy mà ở tại nam nhân khác. Trong nhà, ngươi còn có hay không một điểm liêm sỉ rồi. Đối mặt Tần Tùng nhục mạ, Tần Nguyễn biểu lộ bình tĩnh, thản nhiên nói, muốn. Bao nhiêu bạc? Tần Tùng lập tức nói. 100 lượng. Tần Nguyễn nói, ta hiện tại chỉ có 40 lượng. Tần Tùng nói, 40 lượng cũng được. Tần Nguyễn từ trong tay áo lấy ra mấy trương tiểu ngạch ngân phiếu cùng vụn vặt. Ngân lượng, tất cả đều cho Tần Tùng, Tần Tùng đoạt lấy về sau, nhìn cũng. Không nhìn nàng cùng Lâm Tú liếc mắt, hai huynh đệ ngay lập tức sẽ rời đi. Rất rõ ràng, bọn hắn chính là vì tiền tới. Vương Đô hơi có chút thực lực quyền quý, đều là không cần vì bạc phát sầu. Bởi vậy có thể thấy được, Tần gia mặc dù vẫn là quyền quý, nhưng là đã chán. Nản không sai biệt lắm, chỉ có một quyền quý danh tiếng. Lâm Tú nhìn xem Tần Nguyễn, nói, lấy ngươi năng lực, muốn kiếm được một. Vạn lượng bạc, không phải việc khó, thoát khỏi Tần gia, càng là dễ như trở bàn. Tay. Tần Nguyễn nói, vô luận như thế nào, hắn sinh ta nuôi ta là thật. Nếu không, ta chỉ sợ sớm đã chết đói chết rét, đây là ta thiếu hắn, hẳn là trả lại hắn. Lâm Tú không nói gì nữa rồi. Mặc dù đại bộ phận cha mẹ đều sẽ con cái trân như tính mạng, nhưng trên đời này, vậy thật sự có không yêu con cái cha mẹ. Tần Nguyễn là thiếp sinh nếu là nhi tử còn tốt, một ít tình huống đặc thù bên dưới, con thứ cũng sẽ đạt được đặc biệt ưu đãi, thứ nữ cũng không vậy. Những cái kia đỉnh cấp quyền quý trong phủ, thứ nữ cho dù địa vị không cao, nhưng cũng có thể áo cơm vô ưu, nhưng bình thường gia đình, thứ nữ địa vị, kỳ. Thật cùng nô tỳ không khác. Tần Nguyễn hiển nhiên là cái sau. Nàng giặt quần áo nấu cơm, quét dọn đình viện, mọi thứ tinh thông, nghĩ đến. Cũng là bởi vì cái này nguyên nhân. Nếu như nàng dị thuật năng lực, là băng hoặc là lửa, cảnh ngộ có thể sẽ có chỗ. Khác biệt, triều đình là sẽ đại lực vung trồng, huyễn chi dị thuật, khách quan mà. Nói, liền khó mà đến được nơi thanh nhã, nàng sở dĩ tại thiên tự viện, chỉ sợ. Cũng là bởi vì nàng năng lực tại một ít đặc thù thời điểm, có thể tạo được đại. Dụng, bị triều đình đặc biệt coi trọng. Nhưng vô luận như thế nào, có thể bị thiên tự viện chiêu nhập người, lại bị. Trong nhà như thế đối đãi, cho dù nàng chỉ là thiếp sinh, vậy đủ thấy hắn phụ. Huynh ánh mắt ngắn cạn. Đi tới dị thuật viện lúc, Linh Âm cùng Minh Hà công chúa đã đến. Các nàng những ngày này đối với tu hành, vậy phá lệ tích cực, nguyên bản coi. Bọn nàng thiên phú, muốn tiến vào địa giai, chí ít còn muốn 5-6 năm, bây. Giờ thời gian này thì bị rút ngắn đến 3 năm không đến, các nàng đều có thể tại. Trước 20 tuổi tiến vào địa giai. Từ xưa đến nay, những ngày kia trên bậc cảnh các cường giả, có một điểm. Giống nhau, chính là bọn hắn đều ở đây trước 20 tuổi tiến vào địa giai. Băng hỏa song tu phát hiện, là có vượt qua thời đại ý nghĩa. Nó đem một phần nhỏ thiên tài thiên phú, lần nữa tăng lên gấp đôi. Tu hành kết thúc, Lâm Tú theo thường lệ đi Trường Xuân cung thăm hỏi quý. Phi nương nương, trùng hợp gặp được song song cũng ở nơi đây. Quý phi nương nương hiện tại mỗi nửa tháng liền có thể xuất cung một lần, cả. Người xem ra cùng trước kia khác nhau rất lớn, khí sắc càng tốt hơn, xem ra. Cũng càng trẻ tuổi. Cùng vốn là hiển tiểu nhân song song đứng chung một chỗ, nhìn xem cũng. Không có lớn hơn nàng mấy tuổi. Giờ phút này, quý phi nương nương chính cầm một cái tay chỉ dài ngắn phẩm. Chất, dưới đáy có thể xoay tròn ống gỗ, hỏi Lâm Tú nói. Đây cũng là vật gì? Lâm Tú vì nàng giải thích nói, bẩm nương nương, vật này cùng son môi tác. Dụng một dạng, nhưng mang theo cùng sử dụng càng thêm thuận tiện, chỉ cần. Cái này dạng chuyển động cơ quan, nhẹ nhàng bôi tại trên môi, sử dụng hết về. Sau, lại quay lại cơ quan liền có thể. Quý phi nương nương đối cái này mới là đồ chơi nhỏ yêu thích không buông. Tay, thưởng thức hồi lâu, mới liếc Lâm Tú liếc mắt, nói. Bản cung cuối cùng là, biết rõ, ngươi vì cái gì như vậy lấy nữ hài tử thích, bởi vì ngươi tâm tư, đều đặt ở lấy nữ tử thích những này đồ chơi nhỏ bên trên. Câu nói này liền đơn thuần oan uổng hắn rồi. Hắn một đại nam nhân, tốn thời gian đi nghiên cứu nước hoa cùng son môi làm. Cái gì, còn không phải là vì có thể làm cho nàng cao hứng, ngay từ đầu, Lâm Tú. Thậm chí cũng không có nghĩ tới dùng bọn chúng đến kiếm tiền. Hắn lấy nữ hài tử thích, là bởi vì hắn hiểu nữ hài tử tâm tư, sẽ hợp ý, biết dỗ cát. Nàng cao hứng. Nàng thật đúng là thân ở trong phúc không biết phúc. Lâm Tú đối Tiết Ngưng Nhi cùng Thải Y cũng không có giống đối nàng để ý. Như vậy qua. Cùng song song rời đi Trường Xuân cung thời điểm, Lâm Tú phát hiện tâm tình. Của nàng không thế nào cao. Ở hắn trong ấn tượng, song song luôn luôn vô ưu vô lự, ngây thơ hoạt bát, Lâm. Tú tò mò hỏi, làm sao vậy, có người khi dễ ngươi sao? Song song lắc đầu, nói, Lâm đại ca, ta là một cái chuyện sai. Lâm Tú hỏi, chuyện gì? Song song cúi đầu xuống, nói, ta cứu một cái người xấu, hắn vốn nên là chết. Ta lại cứu sống hắn, nếu như hắn thương được rồi, liền sẽ có rất nhiều dân chúng. Bị hắn làm hại, nếu như ta không cứu được hắn, hắn cũng không có cơ hội lại đi. Hại người khác. Lâm Tú nhìn xem nàng, thầm nghĩ trong lòng, thật sự là một cái hiền lành tiểu. Cô nương a, Hoàng Thao gia hỏa này, chết thì chết, hắn chết rồi, còn để một cái lập chí trở. Thành một đời danh y tiểu cô nương, đối nàng tín ngưỡng sinh ra hoài nghi, một. Đao cắt yết hầu, xem như tiện nghi hắn rồi. Hắn xoay người, bưng lấy song song khuôn mặt nhỏ, chăm chú nhìn nàng, nói. Ngươi không nên có ý nghĩ như vậy. Song song mờ mịt nhìn xem hắn, lẩm bẩm nói, Lâm, Lâm đại ca. Lâm Tú nhìn xem con mắt của nàng, nói, ngươi là một cái đại phu, đại phu. Trong mắt chỉ có bệnh nhân, không có nam nhân cùng nữ nhân, không có người. Nghèo cùng người giàu có, cũng cũng không có người tốt cùng người xấu, chức trách của ngươi là chữa bệnh cứu mạng, dù là ngươi cứu sống chính là người xấu. Ngươi cũng không thẹn cho đại phu thân phận, người xấu chịu tội, tự có triều đình đi thẩm phán, triều đình không thẩm phán, cũng có lòng mang chính nghĩa. Thích khách, nhưng cái này, cũng không phải là trách nhiệm của ngươi, ngươi. Hiểu chưa? Lâm Tú Thanh âm giàu có từ tính, thẳng vào linh hồn, hắn và song song ánh mắt. Đối mặt, trịnh trọng nói. Chỉ có minh bạch điểm này, ngươi mới có thể trở thành một đời danh y. Song song nhìn xem Lâm Tú con mắt, mấy ngày qua, trong lòng nàng kia một đoàn mê vụ, cũng giống như bị chậm rãi đẩy ra. Nàng kiên định gật đầu, nói. Cảm ơn ngươi, Lâm đại ca, ta sẽ cố gắng trở thành một đời danh y. Lâm Tú vuốt vuốt đầu của nàng, nói. Không cần hoài nghi, đi làm ngươi cảm thấy đúng sự tình là được. Ngươi cứu sống cái tên xấu xa kia, không phải cũng rất nhanh liền chết ở thích khách tay sao? Ngươi có chức trách của ngươi, hắn cũng có sứ mạng của hắn, các ngươi cũng không có sai. Song song trên mặt lần nữa lộ ra tiếu dung, nàng ngượng ngùng nhìn xem Lâm Tú, nói. Lâm đại ca, thật sự rất cảm ơn ngươi, là ta sai rồi, ta không nên hoài nghi đại phu chức trách. Lâm Tú cười cười, nói. Ngươi có thể thiếu nợ ta một cái ân tình, lần sau ta mệt mỏi, còn đi thái y viện tìm ngươi. Song song vui vẻ nói. Ngươi chừng nào thì đến đều có thể, quý phi nương. Nương đều nói, gần nhất thủ pháp của ta lại có tiến bộ. Đi ra hậu cung thời điểm, song song hỏi Lâm Tú nói. Lâm đại ca, nếu như là ngươi, ngươi cũng sẽ cứu hắn sao? Lâm Tú lắc đầu, nói. Ta sẽ không. Song song nghi ngờ nói, có thể ngươi không phải mới vừa nói. Lâm Tú nói, bởi vì ta mộng tưởng, không phải trở thành một đời danh y, ta có thể chỉ bằng bản tâm của mình làm việc, nhưng ngươi không giống, ngươi muốn trở thành một đời danh y, liền muốn thời khắc nhớ điểm này, không cần. Bởi vì bất cứ chuyện gì mà dao động. Cho song song làm xong tư vấn tâm lý về sau, Lâm Tú mới rời khỏi hoàng cung. Song song quá thiện lương, chính là bởi vì thiện lương, mới có thể đối nàng nghề nghiệp sinh ra hoài nghi, nếu như không dẫn đạo nàng đi tới, vì nàng dựng nên chính xác quan niệm, nàng về sau nhất định sẽ một lần lại một lần lâm vào loại này tuần hoàn. Đối với lập chí trở thành một đời danh y nàng tới nói, cơ hội này phá hủy lý tưởng của nàng. Trì hoãn một đoạn thời gian, Lâm Tú khi về nhà, đã có chút chậm. Còn chưa đi đến cửa nhà, Lâm Tú rất xa liền thấy, Tần Tùng cùng Tần Bách lại. Đứng tại cửa trên đường, Tần Nguyễn mắt lạnh nhìn bọn hắn, hỏi. Buổi sáng vừa. Mới cho các ngươi bạc đâu? Tần Tùng nói. Một nửa mua thần tiên tán, một nửa thua cuộc, lại cho chúng ta 50 lượng, chúng ta nhất định có thể thắng trở về. Tần Nguyễn hờ hững nói. Ta đã một văn tiền cũng không có. Tần Tùng nói, ngươi không có, tên kia có a, ngươi tìm hắn muốn, hắn nhất định cho ngươi. Tần Nguyễn lạnh lùng nói, hắn không phải người thế nào của ta, ta dựa vào cái gì tìm hắn muốn. Tần Tùng khinh thường cười một tiếng, nói. Đều ở cùng một chỗ, còn nói. Không có quan hệ gì, ta đã nói với ngươi, ta đều đã điều tra, họ Lâm vô cùng có tiền, ngươi biết tòa nhà này bao nhiêu tiền không? 20 vạn lượng, 20 vạn lượng a, chỉ cần ngươi ở đây hắn trên giường biểu hiện tốt một điểm, đòi hắn mấy chục mấy trăm lượng bạc, hắn sẽ không cho sao? Lâm Tú đứng ở phía sau nghe sững sờ. Mấy chục mấy trăm lượng, gia hỏa này thật là bị nghèo khó hạn chế tưởng. Tưởng. Nếu quả như thật giống Tần Tùng nói như vậy, đừng nói mấy chục mấy trăm lượng, trong nhà quyền lực tài chính giao cho Tần Nguyễn đều được, nữ nhân này rất biết sinh hoạt, một bát mấy văn tiền mì liền có thể nuôi sống, mua khỏa cải. Trắng mặt cả cũng có thể làm cho bán món ăn người bán hàng trong hoài nghi. Nhân sinh, quả thực là cần kiệm công việc quản gia mẫu mực, hiền thê lương. Mẫu điển hình. Tông tử Đường Tú. Audio truyện chấm org. Chương 159, Song Hỷ Lâm Môn. Nhìn thấy đứng tại phía sau hai người Lâm Tú, Tần Nguyễn bờ môi giật giật.

Ván đầu tiên là lão giả này thắng. Lão giả trên mặt chất đầy tiếu dung, lấy đi tất cả mọi người bạc, cười nói, đã. Nhường, đã nhường. Về sau mấy cục, công tử trẻ tuổi vận khí cũng đều không hề tốt đẹp gì, một lát. Sau, liền thua 100 lượng đi vào, Tần Bách, trung niên nhân kia cùng lão. Giả mặc dù đều có thắng thua, nhưng thắng được so thua nhiều, Lâm Tú kia 100 lượng, tất cả đều rơi vào rồi ba người túi. Thua đến thứ 10 cục thời điểm, công tử trẻ tuổi vung tay lên, cao mày nói. Không chơi, ta xem đi ra, các ngươi chính là muốn thắng bạc của ta chơi. Không lại các ngươi. Thật vất vả mới bỏ qua dê béo, mấy người há có thể tùy tiện thả chạy, vội vàng. Lại an ủi vài câu, công tử trẻ tuổi lúc này mới tiếp tục, lần này, ba người rõ ràng. Là nhường cho hắn, để hắn thắng hai ván, sau đó lại bắt đầu thua liền. Lúc này, công tử trẻ tuổi con mắt, đã có chút phím hồng rồi. Đây là thua gấp biểu hiện. Đừng nói hắn là mới vào nghề này dê béo, liền xem như chìm đắm đạo này. Nhiều năm lão thủ, vậy thường xuyên sẽ có thua nóng lòng thời điểm, mà mỗi. Khi lúc này, dần dần mất lý trí bọn hắn, liền sẽ làm ra một chút càng thêm cử. Động điên cuồng. Quả nhiên, người trẻ tuổi hai mắt đỏ ngầu, lần nữa từ trong ngực tay lấy ra đại. Ngạch ngân phiếu, nói, lần này ta áp 100 lượng, ai dám cược? Trung niên nhân cùng lão giả kia do dự một cái chớp mắt, ở đây cược xuất sắc. Thường thấy nhất, là một lượng bạc tiểu chú, 10 lượng bạc đã coi như là trọng. Chú, sẽ rất ít có người cược 100 lượng một lần, mặc dù 100 lượng đối. Chân chính kẻ có tiền tới nói cũng không tính nhiều, nhưng một lần liền cược. Nhiều như vậy, thời gian qua một lát, liền có khả năng thua hơn ngàn lượng. Thậm chí mấy ngàn lượng. Tần Tùng nhìn thấu hai người do dự, khinh thường nói, không có bạc cũng. Đừng cược, tới, vị huynh đài này, ta và ngươi cược. Hai người huynh đệ mới vừa từ Lâm Tú lấy được 1 vạn lượng, có thể nói là. Người mang khoản tiền lớn, trước kia không dám đánh cược ngạch số, hiện tại. Ngay cả cân nhắc đều có thể không dùng cân nhắc. Trung niên nhân cùng lão giả nhưng không có huynh đệ hai người cái này hùng. Hậu tư bản. Thua một thanh liền rốt cuộc không có tiền vốn đánh cuộc, mặc dù vẫn là trông mà thèm dê béo, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ rời khỏi. Lúc này, trên chiếu bạc chỉ còn lại công tử trẻ tuổi cùng anh em nhà họ Tần. Vài tiếng thanh thúy xuất sắc tiếng va đập về sau, công tử trẻ tuổi ném ra 10 điểm, anh em nhà họ Tần ném ra 12 điểm, ngắn ngủn một cái chớp mắt. 100 lượng liền biến thành người khác. Về sau, bọn hắn lại đánh cuộc mấy cái. Người trẻ tuổi mặc dù vậy thắng 2 thanh, nhưng hiển nhiên là anh em nhà họ Tần đổ nước, 10 chui bên trong. Để hắn thắng 2 thanh, lại từ trong tay hắn kiếm được mấy trăm lượng. Tung hoành cược giới nhiều năm như vậy, anh em nhà họ Tần cho tới bây giờ. Không có giống hôm nay như thế phong quang qua. Trẻ tuổi công tử, hiển nhiên đã triệt để mất đi lý trí, lại thua rồi 1 thanh về. Sau, đem trong tay áo 1 chồng ngân phiếu toàn bộ móc ra. Đặt ở trên mặt bàn. Nói, cái này 1 thanh ta toàn ép, thắng bại ở nơi này 1 thanh. Có sòng bạc gã sai vặt đếm, những này ngân phiếu, đúng là có hơn 5 ngàn. 2. Lúc này, tình hình nơi này, đã hấp dẫn tại chỗ đại bộ phận dân cờ bạc chú ý. Bọn hắn nhìn xem con mắt xích hồng, hô hấp thô trọng tuổi trẻ công tử, Minh. Bạch hắn đã thua điên rồi. Bao nhiêu giống như hắn người, ở đây thua tán gia bại sản. Hắn không phải cái thứ nhất, cũng không phải cái cuối cùng. Những người này không đáng thương hắn, bọn hắn chỉ là đáng tiếc, thật vất vả. Gặp được một con lớn như thế dê béo, lại không thể bản thân làm thịt, bởi vì bọn hắn cũng không đủ bạc, cái này khiến trong lòng bọn họ vô hạn biệt khuất. Cùng phiền muộn. 5 ngàn lượng 1 thanh đánh cược, liền xem như tại tiêu giao các bên trong. Vậy 10 phần hiếm thấy, đối diện huynh đệ kia 2 người, chỉ sợ cũng không. Đánh cược nội A. Bọn hắn xem ra, không giống như là có thể cầm được ra 5 ngàn lượng bạc. Người. Tần Tùng cùng Tần Bách huynh đệ 2 người liếc nhau, đều từ đối phương. Trong mắt nhìn thấu do dự. 5 ngàn lượng, bọn hắn thật là có. Đừng nói 5 ngàn lượng, 1 vạn lượng đều có. Nhưng có tiền quy có tiền, lập tức liền đè xuống 1 nửa, bọn hắn nhất thời. cũng khó có thể quyết định. Dù sao, bọn hắn trước kia tối đa cũng liền cược qua 5 lượng 10 lượng bạc. Một thanh, chưa từng gặp qua loại này cảnh tượng hoành tráng. Lúc này, trẻ tuổi công tử nhìn bọn hắn liếc mắt, hỏi, có dám đánh cược hay? Không, không dám đánh cược thì thôi. Tần Tùng hừ lạnh một tiếng, nói, cược, có cái gì không dám đánh cược? Bọn hắn huynh đệ hai người, hiện tại thế nhưng là có một cái cây rụng tiền, mà. Lại cái này một vạn lượng cũng là đến không, nếu như thanh này thắng, năm. Ngàn lượng liền có thể biến một vạn lượng, đầy đủ bọn hắn tiêu dao khoái hoạt. Rất lâu rồi. Cùng cái này dê béo cược xuất sắc, căn bản chính là tất thắng chi cục. Tần Tùng gọn gàng mà linh hoạt đếm ra 5.000 lượng ngân phiếu, đập vào. Trên mặt bàn, nói, chúng ta đánh cược với ngươi. Đã thua đỏ mắt tuổi trẻ công tử, không kịp chờ đợi ném ra 3 viên xuất sắc, xúc. Sắc xoay tròn bốc lên về sau, dần dần ngừng lại. 3 viên xuất sắc điểm số, theo thứ tự là 3, 3, 2, 8 điểm. Anh em nhà họ Tần kém chút không có bật cười, bọn hắn chơi xuất sắc lâu như. Vậy, liền xem như dùng chân ném, cũng có thể ném ra 10 điểm trở lên, cái. Này 5.000 lượng bạc, không phải tặng không sao? Công tử trẻ tuổi hiển nhiên vậy ý thức được điểm này, sắc mặt biến có chút tái. Nhật, nhìn về phía huynh đệ hai người, hỏi, nếu không, vẫn là không cá cược. Đi, 5.000 lượng, thật sự là đánh cược quá lớn. Tần thị huynh đệ làm sao có thể dễ dàng như vậy bỏ qua hắn, Tần Tùng cười ha. Ha, nói, vị huynh đài này, là lần đầu tiên tới đây đi, mua định rời tay, nào có. Hối hận đạo lý, lại nói, ta đều còn không có ném, làm sao ngươi biết thua nhất? Định là ngươi. Nói xong, hắn liền cầm lấy 3 viên xúc sắc, tiện tay ném ra ngoài. Chơi xúc sắc nhiều năm, hắn đã sớm luyện thành một tay tiện tay ném một cái. Chính là 10 điểm trở lên bản sự, này làm sao thua? Trận này đánh cược, trên chiếu bạc ngân phiếu khoảng chừng 1 vạn lượng. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm kia 3 viên xúc sắc, chỉ thấy kia xúc sắc lăn. Lộn một trận về sau, chậm rãi dừng lại, hướng lên điểm số theo thứ tự là 2, 2, 3, 7 điểm. Người trẻ tuổi thấy thế, trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên, lớn tiếng nói, thắng. Ta thắng. Anh em nhà họ Tần lại là gương mặt khó có thể tin, Tần Tùng càng kinh hãi. Hơn thất sắc, nhìn xem trẻ tuổi công tử, cả giận nói, đây không có khả năng. Ngươi có phải hay không gian lận rồi? Công tử trẻ tuổi nghe vậy, giống như là chịu vô cùng nhục nhã, hắn nắm chặt. Nắm đấm, trên tay hiện ra một đám lửa, lạnh lùng nói, ngươi thắng rồi chính là. Thắng, ta thắng chính là gian lận, nào có đạo lý như vậy, đại gia vừa rồi đều thấy. Được, ta ngay cả cái bàn cũng không đụng tới. Mọi người xác thực thấy được, vừa rồi cái này trẻ tuổi công tử khoảng cách. Chiếu bạc còn cách một đoạn, rất không có khả năng động tay chân gì. Tuy nói có chút dị thuật năng lực, đích xác có thể gian lận, nhưng này cũng phải. Là khống vật hoặc là niệm lực, năng lực của hắn là lửa, không có gian lận bản. Sự, rõ ràng là huynh đệ kia hai người thua không nổi. Đổ xuất sắc loại chuyện này, ai cũng không thể cam đoan bản thân mỗi lần đều. Có thể ném ra cao điểm, lại tinh thông dân cờ bạc, cũng có khi thất thủ. Lúc này, sòng bạc cổng, đi tới mấy tên hán tử, hỏi thăm chuyện đã xảy ra về. Sau, nhìn anh em nhà họ Tần liếc mắt, nói, có chơi có chịu, nơi này cấm chỉ. Nháo sự, nếu không đừng trách chúng ta không khách khí. Tần Tùng vừa rồi cũng chỉ là khó mà tiếp nhận, lập tức thua 5.000 lượng, ai cũng không tiếp thụ nổi. Vô cùng buồn bực nhìn xem người tuổi trẻ kia cầm đi vốn nên là của hắn ngân. Phiếu, Tần Tùng chỉ cảm thấy nhiệt huyết dâng lên, nói, có dám hay không lại. Đánh cược một lần. Người trẻ tuổi lại quả quyết lắc đầu, nói, không cá cược, ta vừa rồi chỉ là vận. Khí tốt, chơi xuất sắc ta chơi không lại ngươi, một hồi lại nên toàn thua trở về. Rồi. Tần Tùng nhất thời ngữ trệ, gia hỏa này thế mà như thế quả quyết, bọn họ một. Vạn lượng bạc còn không có ngộ nóng, cứ như vậy thiếu mất một nửa. Hắn chỉ muốn đem tiền của mình thắng trở về, nghe vậy lập tức nói. Không cá. Cược xuất sắc cũng được. Chúng ta đi lầu hai gà chọi, đấu dế, nào có thắng tiền. Liền đi đạo lý. Gà chọi, đấu dế. Người trẻ tuổi nghe xong, lập tức hứng thú, nói, nghe có. Chút ý tứ, đi xem một chút. Lâm Tú trước kia chưa từng tới sòng bạc, không biết trong này hoa văn thế mà. Nhiều như vậy, có cược xuất sắc, có chơi bài, có gà chọi, còn có đấu dế. Cái này không phải liền là hắn máy rút tiền à. Triệu Linh Quân niệm lực, có thể để hắn tải xuất sắc bên trên mọi việc đều thuận lợi, còn gà chọi cùng đấu dế, với hắn mà nói, cùng lại làm tuyển thủ lại. Làm trọng tài khác nhau ở chỗ nào? Hắn để con nào gà thua, con nào gà liền phải thua, con nào dế chuỗi ăn gan hùm. Mật báo, dám chống lại mệnh lệnh của hắn, coi như Lâm Tú tuyển dế chuỗi, anh. Em nhà họ Tần tuyển gà, thua cũng là bọn hắn. Thỏa thỏa chính là hai cái đưa tài đồng tử. Anh em nhà họ Tần lâu dài trà trộn sòng bạc, đối với các loại cược pháp đều rất quen thuộc, trừ xuất sắc bên ngoài, hai huynh đệ một cái am hiểu chọn lừa gà chọi, một cái am hiểu phân biệt dế chuỗi. Gặp được đồng dạng cao thủ, ai thua ai thắng, muốn mỗi người dựa vào vận khí. Nhưng gặp được loại này tân thủ, gà chọi cùng đấu dế, so đổ xuất sắc càng không có hồi hộp. Gà chọi là sòng bạc nuôi, mấy chục con gà, nhốt ở trong lồng, từ bên ngoài nhìn vào, đều là giống nhau hùng tráng uy mãnh, người ngoài nghề căn bản nhìn không ra môn đạo. Anh em nhà họ Tần cùng Lâm Tú lựa chọn một con gà, Tần Tùng nhìn xem. Lâm Tú chọn con gà kia, trong lòng kém chút bật cười. Gà chọi không phải hình thể càng lớn càng tốt, chọn lựa gà chọi, xem xét đầu. Hai nhìn quan, ba nhìn miệng, nhìn quanh chân, đầu nhỏ hơn, quan muốn thẳng. Miệng muốn nhọn, bắp đùi muốn thô. Bắp chân muốn mảnh, thấy thế nào, hắn chọn đều là gà bên trong cực phẩm. Mà Lâm Tú chọn, chỉ là một chỉ ngoài mạnh trong yếu út gà. Không ra thời gian một chén trà công phu, Lâm Tú gà cũng sẽ bị hắn gà mổ thành một con trọc lông gà. Tần Tùng đối Lâm Tú nói, lần này liền cược 1.000 lượng. Lâm Tú nói, 2.000 lượng. Tần Tùng nắm chắc thắng lợi trong tay, lúc này đến. 2.000 lượng liền 2.000 lượng. Một lát sau, nhìn mình gà chọi nằm trên mặt đất, mà Lâm Tú con gà kia, đứng ở. Hắn gà chọi trên thân diễu võ dương oai, Tần Tùng con mắt đều nhanh đột xuất. Đến rồi. Lâm Tú nhận lấy 2.000 lượng ngân phiếu, nói. Xem ra, ngươi tuyển gà bản. Sự, không có ta tốt lại là một lát. Tần Tùng cùng Tần Bách nằm rạp trên mặt đất, nhìn xem trong hộp hai con dế chuỗi, lo lắng nói. Cắn chết nó, cắn chết nó. Nhưng vô luận bọn hắn như thế nào cổ vũ, bọn họ một con kia dế chuỗi, vẫn là thua trận, thậm chí ngay cả chân đều bị đối diện dế chuỗi cắn xuống mấy cái, lấy kết cục thảm bại. Tần Tùng con mắt đều đỏ, cắn răng nhìn xem đối diện công tử trẻ tuổi, nói, cái này hai lần là ngươi vận khí tốt, chúng ta đi chơi bài. Công tử trẻ tuổi nhìn xem anh em nhà họ Tần, nhàn nhạt hỏi, các ngươi còn có bạc cùng ta đánh cuộc không? Tần Tùng sờ một cái ống tay áo, sắc mặt nháy mắt trắng xám xuống tới, hắn vừa mới lấy được 1.000.000 ngân phiếu, trên người mình còn không có ngộ. Nóng, tự thua đít 1 văn đều không thừa rồi. Một lát công phu liền thua 1.000.000, Tần Tùng Tần Bách huynh đệ một mặt mờ mịt, ngay cả tư duy đều ngưng vận chuyển. Hồi lâu nói không nên lời. Một câu. Bọn hắn trước kia mặc dù vậy thường xuyên thua tiền, nhưng lại chưa từng có thua qua nhiều như vậy. Cái này 1.000.000 bạc, tới cũng nhanh, đi đến càng nhanh. Lúc này, một đám con bạc, cũng đều nhìn ra chút không đúng. Có thể sử dụng 3 loại cược pháp, thắng đi kia 2 huynh đệ 1.000.000, cái này sợ rằng không thể dùng đơn thuần vận khí để giải thích, có lẽ đây vốn chính là một vị cực đạo cao thủ, chỉ là vì để bọn hắn buông lỏng cảnh giác, mới tại ngay từ đầu thời điểm, biểu hiện thành một bộ dê béo dáng vẻ. Sự thật chứng minh, dê béo một người khác hoàn toàn. Tất cả mọi người bị hắn tinh xảo diễn kỹ lừa qua, cái này không chỉ có là một cái tinh thông cực đạo cao thủ, đối với lòng người khống chế, vậy đến tỉ mỉ nhập vi trình độ. Một tên sòng bạc cả sai vặt đi đến Lâm Tú bên người. Cung kính nói, vị khách, nhân này, chúng ta trưởng quỹ, mời ngài bên trên lầu 3 uống chén trà. Lâm Tú nhìn ngốc trệ tại nguyên chỗ Tần Thị huynh đệ liếc mắt, đi theo kia gã. Sai vặt đi đến lầu ba. Sòng bạc lầu ba, là một thanh tịnh nhã cát, một người trung niên ngồi ở sau cái bàn, ánh mắt nhìn về phía Lâm Tú. Theo hắn ánh mắt đưa tới, một cổ cảm giác áp bách mãnh liệt vậy đập vào mặt. Khi gã sai vặt sắc mặt tái nhợt, lui lại mấy bước, viện thang lầu mới đứng vững. Lâm Tú đứng tại chỗ, sừng sững bất động, cùng trung niên nhân ánh mắt đối mặt, biểu lộ không có chút nào gợn sóng. Có thể ở loại địa phương này mở sòng bạc người, nhất định là vương đô một vị nào đó quyền quý, ngay cả mời trưởng quỷ, đều là địa giai võ giả. Trung niên nhân trong lòng có chút chấn kinh, trước mắt công tử trẻ tuổi, ngay cả hắn vậy nhìn không thấu thực lực, trên mặt hắn lộ ra tiếu dung, nói. Các hạ. Hảo thủ đoạn, trong chốc lát này, thì có một vạn lượng bạc doanh thu. Lâm Tú cười cười, nói. Chỉ là vận khí tốt mà thôi, không giống trưởng quỷ. Mỗi ngày ngồi ở chỗ này, cũng có bó lớn bạc. Hắn từ Tần Thị huynh đệ trên tay thắng một vạn lượng, sòng bạc muốn từ đó rút thành 500 lượng, đây là hoàn toàn không vốn mua ái làm bất luận cái gì. Sinh ý đến tiền cũng dễ dàng. Tần Thị huynh đệ tiền, đều là Lâm Tú, tương đương hắn không duyên cớ thiệt. Thòi 500 lượng. Trung niên nhân để gã sai vặt vì Lâm Tú dâng lên một ly trà, nói. Không biết. Công tử tục danh, tha thứ tại hạ mắt vụng về, không có nhận ra công tử là nhà. Nào quyền quý. Lâm Tú nhìn hắn một cái, hỏi. Chẳng lẽ các ngươi sòng bạc, có điều tra khách? Nhân đến lịch quy cũ. Trung niên nhân cười nói. Đây cũng không phải, chỉ là xem công tử khí độ phi. Phàm, nhất định không phải người bình thường, tại hạ nghĩ kết giao bằng hữu. Mà thôi. Lâm Tú nói. Vậy ngươi xem sai rồi, ta chỉ là một người bình thường, cũng không phải gì đó con em quyền quý. Trung niên nhân nói. Coi như không phải con em quyền quý, cũng có thể kết giao bằng hữu. Lâm Tú đối với hắn chấp tay, nói. Đông Thành Ngô Ngạn Tổ, hạnh ngộ. Trung niên nhân vậy chấp tay nói, ta gọi Hà Thắng, là tiêu giao các sòng bạc. Trưởng quỷ, hôm nay kết bạn Ngô Huynh, cũng là có duyên. Nói xong, hắn lại đối cửa gã sai vặt nói, đi đem Ngô huynh hôm nay phần tử. Trả cho Ngô công tử, lần đầu gặp mặt, coi như là đưa cho Ngô công tử lễ mọn. Rồi. Khi gã sai vặt rất nhanh xuống lầu, đem từ Lâm Tú nơi này rút thành 500. Lượng bạc lại trả lại cho hắn. Lâm Tú đối với lần này đương nhiên cũng sẽ không cự tuyệt, tả hữu đều là bạc. Của mình, chỉ là trên tay người khác dạo qua một vòng, liền thiếu đi hắn 500 lượng, hắn cũng cảm thấy đau lòng. Đến như cái này sòng bạc trưởng quỷ dụng ý, là kết bạn vẫn là lôi kéo, với hắn. Mà nói đều không trọng yếu, sau ngày hôm nay, gương mặt này liền rốt cuộc sẽ không xuất hiện ở đây trên thế giới này. Hai người khoái trá hàn huyên vài câu về sau, Lâm Tú liền đưa ra cáo từ. Trung niên nhân thì tự mình đưa hắn đến đầu bậc thang. Lâm Tú sau khi đi, khi gã sai vặt hỏi trung niên nhân nói. Trưởng quỷ, tại sao? Phải đem bạc cho hắn. Hà Thắng vuốt vuốt cái cầm râu ngắn, nói. Người này có chút môn đạo, lần đầu gặp mặt, cùng hắn kết một thiện duyên, có ích vô hại. Gặp được loại này môn đánh bạc cao siêu người, đối sòng bạc tới nói, cũng không phải là chuyện tốt. Mặc dù hắn kiếm càng nhiều, sòng bạc rút thành vậy càng nhiều, nhưng nếu là có một chỉ thắng không thua người. Mỗi ngày vào xem sòng bạc bọn họ, như vậy còn sẽ có khách nhân khác lại tới nơi này sao? Tất cả sòng bạc, không vui nhất nên đúng là loại người này. Hà Thắng ngay từ đầu, là muốn cho người này một chút cảnh cáo, tại phát giác. Được người này thực lực không kém về sau, liền thay đổi sách lược, cùng hắn. Vạch mặt, không bằng hóa thù thành bạn, lần này cho hắn mặt mũi, hắn lần sau. Nếu là còn vì khó sòng bạc bọn họ, đó chính là hắn không hiểu quy củ. Lúc kia, bọn hắn liền có thể khai thác một chút thủ đoạn đặc thù. Gã sai vặt lại nói. Muốn hay không nhường cho người đi điều tra điều tra. Hắn. Hà Thắng khoát tay áo, nói. Vô dụng, hắn cho ta danh tự, nhất định cũng. Không phải thật, nếu như hắn lần sau lại tới nơi này, ngay lập tức hướng ta báo. Cáo là được. Phải. Gã sai vặt nhẹ gật đầu, sau đó liền xuống lầu bận rộn. Lúc này, anh em nhà họ Tần cũng đã đi ra khỏi Tiêu Giao Các. Tần Bách đứng tại trên đường cái, cảm giác giống như nằm mơ. Nửa canh giờ trước đó, trên người bọn họ một văn tiền cũng không có, hiện tại. Trên người bọn họ vẫn là một văn tiền không có, cùng nửa canh giờ trước giống. Nhau như đúc, cái này thậm chí để hắn hoài nghi, bọn hắn đến cùng có hay. Không có được qua kia một vạn lượng bạc. Coi người khác là làm dê béo, thật tình không biết dê béo lại là chính bọn hắn. Tần Bách nhìn về phía bên cạnh huynh trưởng, hỏi, đại ca, làm sao bây giờ? Tần Tùng cũng là gương mặt hối hận, nói, về sau cũng không tiếp tục đánh. Cuộc, số tiền này cầm đi chơi, cầm đi sống phóng túng, cầm đi mua thần tiên. Tán, đủ chúng ta tiêu giao bao lâu, cứ như vậy không có, ta quá không cam lòng. Về sau lại cược, ta chính là cẩu. Tần Bách thấp thỏm nói. Ta nói chính là chúng ta mượn tên kia một vạn lượng. Bạc, ba ngày sau liền muốn trả lại hắn, chúng ta ở đâu ra bạc trả lại hắn? Tần Tùng liếc mắt nhìn hắn, nói. Ngươi sợ cái gì, bằng bản sự mượn bạc, tại. Sao phải trả, hắn và cái kia tiểu tiện nhân được rồi, chính là của chúng ta em rể. Không nghe thấy hắn còn gọi ta đại cửu ca sao? Tần Bách ngẫm lại cũng là, loại chuyện này, bọn hắn trước kia không làm thiếu. Dị thuật viện truy cầu Tần Nguyễn người có rất nhiều, bọn hắn từ những nhân thủ. Khi bên trong mượn không ít bạc, liền từ đến không có trả qua. Chỉ bất quá, khi đó đều là mượn 10 lượng mấy chục lượng, chưa từng mượn. Qua nhiều như vậy. Nhưng này Lâm Tú căn bản không thiếu bạc, một vạn lượng với hắn mà nói. Nhiều nước sự tình, xem ở đều là người một nhà phân thượng, chắc chắn sẽ. Không cùng bọn hắn so đo. Cái này một vạn lượng tới không cần tốn nhiều sức, thua cũng không có khó. Như vậy qua, hai người chỉ là có chút đáng tiếc, rất nhanh liền bắt đầu tính toán. Chờ thêm mấy ngày, lại tìm một cơ hội, hướng kia Lâm Tú mượn nửa mấy ngàn. Lượng. Tần Nguyễn vô số người theo đuổi bên trong, là thuộc hắn có tiền nhất, hai huynh. Đệ còn tại tiếc núi, vì cái gì kia Lâm Tú không có sớm chút coi trọng nàng, cứ. Như vậy, bọn hắn vậy đã sớm thoát ly khổ hải rồi. Lúc này, khôi phục diện mục thật sự Lâm Tú, cũng trở về đến trong phủ. Quanh đi quẩn lại một vòng lớn, cấp cho hai huynh đệ bạc, lại trở về trong tay. Hắn, Lâm Tú lập tức cũng cảm giác trong lòng thư thái. Chỉ bất quá, niệm lực mạnh mẽ như vậy năng lực, Triệu Linh Quân dùng cái. Này trở thành một đời thiên kiêu, hắn lại dùng để gian lận, thật sự là có chút lao. Rồi. Lần này sau khi đột phá, hắn phục chế năng lực quá trình, 10 phần thuận lợi. Ngắn ngủi mấy ngày, đã được đến 3 loại năng lực, nếu như lần này tấn cấp, hắn có thể phỏng chế năng lực số lượng không có đột phá, tại tiến vào địa giai trước. Đó, hắn chỉ còn lại một cái năng lực có thể phục chế. Năng lực này lựa chọn, muốn so trước mấy cái năng lực thận trọng một chút. Một khi cái cuối cùng năng lực vị trí bị chiếm dụng, nếu như gặp lại ngưỡng mộ. Trong lòng năng lực, hắn có thể sẽ bỏ lỡ cơ hội. Sở dĩ, Lâm Tú dự định đem Tần Nguyễn năng lực phóng tới ngày sau. Nàng ngay tại bên cạnh mình, chạy vậy chạy không thoát, ngày sau có nhiều. Thời gian chậm rãi chuẩn bị, trước mắt hắn còn không có gì hữu hiệu biện pháp. Tần Nguyễn cái này người, nhìn xem dễ dàng tiếp cận, nhưng áp sát quá gần liền. Sẽ phát hiện, nàng là một con nhím, muốn ăn hết nàng, căn bản không chỗ. Hạ miệng. Bất quá, Tần gia công chuyện tình, Lâm Tú hay là có ý định trước giúp nàng. Giải quyết rồi. Tần Nguyễn tình cảnh hiện tại, chính nàng không đau lòng, Lâm Tú nhìn xem đều. Đau lòng, từ một loại nào đó trình độ đã nói, nàng cùng kiếp trước Lâm Tú đồng. Bệnh tương liên, thậm chí so đời trước của hắn còn thảm, cái này khiến Lâm Tú. Mỗi lần nhìn thấy Tần thị huynh đệ khi dễ nàng, liền giận không chỗ phát tiết. Thời gian đảo mắt liền đi qua 3 ngày, hôm nay, là Lâm Tú đòi nợ thời gian. Tần Tùng Tần Bách huynh đệ giấy nợ bên trên, rõ rõ ràng ràng viết rõ mượn lấy. Ngân lượng số lượng, trả khoản kỳ hạn, còn có hai người đè xuống thủ ấn, thiếu. Nợ thì trả tiền, thiên kinh địa nghĩa, cái này giấy nợ là được luật pháp bảo vệ, lo. Lắng bọn hắn nợ tiền không trả, Lâm Tú thậm chí mang lên thanh lại ti quan. Sai. Cùng Liễu Thanh Phong vừa đi vừa nói, nghe hắn nói, có Bạc Khích Lệ, Thanh. Lại ti bọn bổ khoái, gần nhất phá án nhiệt tình tăng vọt, Thanh lại ti nha môn. Tại trong dân chúng, cũng đã tích lũy không ít thanh danh tốt. Lâm Tú trên mặt từ đầu đến cuối mang theo tiếu dung, hắn và A Kha mặc dù. Mỗi người một nơi, thân phận cũng khác biệt, nhưng bọn hắn đều ở đây hướng. Về cùng một cái phương hướng, vì cùng một cái mục tiêu, yên lặng nỗ lực. Nghĩ đến A Kha, Lâm Tú không khỏi hơi nhớ nhung. Cũng không biết nàng bây giờ ở nơi nào, ăn ngon không tốt, ngủ có ngon hay không, có bị thương hay không, không có hắn ở bên người, cũng không có ai giúp nàng tiêu trừ vết sẹo, nàng luôn miệng nói lấy giang hồ nhi nữ không bám vào một khuôn mẫu, kỳ thật vẫn là rất để ý điều này. Kiến An bá phủ cũng ở đây Đông Thành, từ Thanh Lại Ti ra tới, một lát liền đến. Đây là một tòa ba vào tòa nhà, không ở Đông Thành phồn hoa nhất khu vực. Nhưng vị trí cũng coi như không tệ, bán cái 2-3 vạn lượng, dư xài. Là một nhị đẳng bá phủ, tầng phủ cổng, lại ngay cả cửa phòng cùng hạ nhân. Cũng không có, Lâm Tú cùng Liễu Thanh Phong từ cổng đi vào, đi thẳng đến tiền viện, nhìn thấy tầng phủ người ngay tại ăn cơm trưa. Tiền đường bên trong, Tần Tùng Tần Bách, cùng một đôi trung niên nam nữ. Ngồi ở bên cạnh bàn ăn cơm, một thân ảnh khác, lại tại trong sân giặt quần áo. Tần Nguyễn ngẩng đầu nhìn liếc mắt, biểu lộ khẽ giật mình về sau, chậm rãi đứng dậy. Lúc này, trong đường ăn cơm mấy người, vậy phát hiện người tới, vội vàng đứng dậy, đi vào trong sân. Tần Tùng Tần Bách nhìn thấy Lâm Tú, trong lòng hơi hồi hộp một chút, Tần Tùng càng là ba bước hai bước chạy tới, cười làm lành nói. Em rể, sao ngươi lại tới đây? Lâm Tú hờ hững nhìn hắn một cái, thản nhiên nói. Ai là ngươi em rể, Tần Tùng Tần Bách, nên trả tiền rồi. Tần Tùng ngạc nhiên nhìn xem Lâm Tú, nhất thời không biết nên nói cái gì. Ba ngày trước đó, hai người còn mở miệng một tiếng. Em rể, mở miệng một tiếng đại cửu ca. Kêu thân mật, lúc này mới qua ba ngày, hắn làm sao lại trở mặt không quen biết đây. Lúc này, Kiến An bá cùng Kiến An bá phu nhân vậy vội vã đi tới, Kiến An bá hỏi, các ngươi là ai, đến ta Tần phủ làm cái gì? Lâm Tú nhìn trước mắt trung niên nam nhân, nói, ngươi hai đứa con trai, thiếu nợ ta một vạn lượng bạc, ta là tới để bọn hắn trả tiền lại. Kiến An bá hỏi, bọn hắn thiếu nợ ngươi bao nhiêu tiền? Lâm Tú nói, không nhiều không ít, vừa vặn một vạn lượng. Một vạn lượng. Nghe thế chữ số, Kiến An bá giật nảy cả mình, nhìn về phía Tần Tùng Tần Bách hai huynh đệ, hỏi, hắn nói thế nhưng là thật sự? Tần Tùng gật đầu bất đắc dĩ. Kiến An bá vừa sợ vừa giận, hỏi hai huynh đệ nói, các ngươi mượn nhiều bạc. Như vậy làm gì, bạc đâu? Tần Tùng cúi đầu, nói, đều thua sạch rồi. Kiến An bá nghe vậy, hơi kém một hơi không có đi lên, sắc mặt đều từ hồng nhượng biến tím xanh. Hắn chỉ vào huynh đệ hai người, cánh tay run rẩy, cắn răng nói, nghịch tử, các ngươi hai cái này nghịch tử. Lâm Tú đem giấy nợ tại Kiến An bá trước mắt lung lay, nói, giấy trắng mực đen, phía trên này viết rõ rõ ràng ràng, ba ngày trước, bọn hắn mượn ta một vạn lượng bạc, hôm nay chính là trả tiền lại kỳ hạn. Kiến An bá tức giận nói, ngươi tại sao phải cấp cho bọn hắn nhiều bạc như vậy? Lâm Tú liếc mắt nhìn hắn, vì cái gì cấp cho Tần Tùng huynh đệ bạc, đương nhiên là vì muội muội của bọn hắn rồi. Chỉ bất quá câu nói này hắn không thể nói rõ, chỉ là mỉm cười nói. Con người của ta, vay tiền chưa từng hỏi nơi đi, bọn họ là đánh cuộc vẫn là bỏ ra, đều không liên quan gì đến ta, chỉ cần bọn hắn có thể đúng hạn trả tiền là tốt rồi. Kiến An bá bực tức nói. Một vạn lượng bạc, chúng ta lấy đâu ra nhiều tiền như vậy cho ngươi? Lâm Tú ánh mắt từ trên thân Tần Nguyễn quét qua, sau đó một lần nữa nhìn về phía Kiến An bá, nói. Con người của ta, cũng không phải không nói đạo lý. Không có bạc cũng được, các ngươi cố gắng ngẫm lại, còn có cái gì có thể lấy ra trả nợ.